Trong chớp mắt, Giang Hảo cảm nhận được đại đạo đang tuôn trào, vạn cổ khó diệt, một con đường tựa như thiên địa dung hợp đến cực hạn đã được hắn ngưng tụ thành. Cuối tháng 9, Giang Hảo mở mắt, lần này hắn đã dùng hết một tháng. Nhìn thấy Nại Hà Thiên khẽ gật đầu, Giang Hạo không khỏi cảm thán. Tiền bối từng nói, hoang cổ thước kim, ngươi ngộ tính vẫn khá. Nại Hà Thiên nhìn về phía hư ảo của chính mình, chậm rãi nói, 30 ngày ngộ được như vậy, so với rất nhiều người thì không tệ, tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng đây chỉ là đạo ảnh thu nhỏ, đối với ngươi mà nói cũng không có trợ giúp thực chất. Ta cũng không thể nhìn thấy cuối cùng, hiện giờ ta không thể lưu lại trong phiến thiên địa này, các ngươi cũng đừng quá thương tâm, ta đã sống lâu như vậy, cũng đã đến lúc phải rời đi. Ta không còn nguyện vọng gì chưa hoàn thành. Nói xong, Nại Hà Thiên không đợi Giang Hạo mở miệng, trực tiếp tiêu tán trong thiên địa. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nàng bình tĩnh nói, hắn chết sớm, Giang Hạo không mấy quan tâm, vậy là một tháng người đã xem xong đạo của hắn. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, nhưng con đường này thực ra chưa hoàn thiện, dù nhìn có vẻ như là con đường hoàn chỉnh đầu tiên, nhưng nó chưa đi đến cuối cùng. Nại Hà Thiên suốt đời không có cơ hội để đi hết con đường này. Năm đó, Thừa Vận mãi mãi đuổi theo Nại Hà Thiên, hắn tiến một bước, Thừa Vận lại đuổi theo một bước, căn bản không thể có cách để tiến hóa triệt để. Hắn có thể thành thánh không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, khó. Vậy thì không còn hy vọng. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, đi tiên đình. Ừm. Giang Hạo gật đầu. Tiên đình có Đông Cực Thiên, có Tiên Đế và Đế Hậu, vừa vặn hắn muốn gặp ba vị này. Tuy nhiên, không biết Đông Cực Thiên đã thức tỉnh hay chưa. Dẫu vậy, Giang Hạo đã từng cảm nhận qua Đông Cực Thiên, có lẽ chỉ cần đi vào là được, rồi tiến hành quan sát. Tháng 11, Giang Hạo đi vào cổng lớn tiên đình. Cổng thiên giới chi môn có cường giả canh gác, nhưng Giang Hạo vẫn đi thẳng vào, không cần thông báo. Thời gian không nhiều lắm, và khi hắn xem xong đại đạo của Nại Hà Thiên, hắn nhận ra thời gian lại một lần nữa rút ngắn, bởi vì đại đạo của Nại Hà Thiên và Thừa Vận có mối quan hệ mật thiết, nhìn vào đó cũng có nhân quả liên lụy. Giang Hạo đi thẳng đến bảo điện, dọc theo đường chân trời tựa như có thể nhìn thấy vô tận đại địa. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp tay trong tay bước tới. Lúc này Tiên Đế đang ngồi trên ngai, cẩn thận quan sát bảo vật trong tay, như thể có thể quan sát mọi sự vật trên đại địa. Nhưng rất nhanh, Tiên Đế dường như cảm nhận được điều gì, hơi nhíu mày, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Không biết từ khi nào, phía trước hắn đã có hai người đang nhìn nắm chung quanh đầy hiếu kỳ. Họ vô cùng tò mò với mọi thứ ở đây. Không thể nào, đây chính là Tiên Đình, nơi cầm giữ trật tự hạch tâm của thiên giới. Tại nơi này, Tiên Đế chính là tuyệt đối chúa tể, sao có thể có người vô thanh vô tức bước vào? Tiên Đế không mở miệng, mà chỉ im lặng chờ đợi hai người tham quan xong xuôi. Bọn họ vừa quan sát vừa trò chuyện, tựa hồ không hài lòng lắm với nơi này, cảm thấy bản thân mình quá cao, dường như đã rời xa đại địa, không còn nhìn thấy được tình hình của đại địa nữa, chấp trưởng thiên địa cũng không còn dễ dàng. Tiên Đế từ trước đến nay luôn kiên nhẫn chờ đợi, xác định hai người tham quan đã kết thúc, mới mở miệng hỏi, hai vị đạo hữu có hài lòng không? Bình thường thôi, Giang Hạo trả lời qua loa, sau đó hướng ánh mắt về phía vị trí của đại điện. Tiên Đế lúc này chỉ có hình dáng một thiếu niên, nhìn chừng 14, 15 tuổi. Nếu hai vị cảm thấy thất vọng, không biết hai vị đến thăm có việc gì không? Tiên Đế hỏi. Tiên Đình có vài vị đại la không? Giang Hạo đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn gặp các vị đại la. Nghe vậy, Tiên Đế vận chuyển thiên ấn, muốn trấn áp Giang Hạo. Tuy nhiên, sức mạnh của thiên ấn lại không hề có tác dụng, khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Đại la hoàn chỉnh, hay là đại la khác thường? Giang Hạo thiên. Tiên Đế hỏi. Giang Hạo gật đầu. Ta có thể gặp được sao? Tiên Đế trầm mặc một lát, rồi cuối cùng gật đầu. Ta và Đế Hậu đạo có thể cho ngươi tham quan, Đông Cực Thiên ta không thể làm chủ. Giang Hạo gật đầu. Rồi sau 7 ngày, Giang Hạo rời khỏi Tiên Đình. Hắn cảm thấy một chút thất vọng. Tiên Đế và Đế Hậu tuy đã nói chuyện, nhưng chẳng có gì đặc biệt. Họ đứng trên đỉnh cao của thiên địa, là con cưng của đại đạo. Thế nhưng, dấu vết đại đạo của Nại Hà Thiên vẫn hiện hữu. Có vẻ như sự xuất hiện của tiên tộc là vì Nại Hà Thiên. Dù họ đã đi theo con đường riêng của mình, nhưng bóng dáng của Nại Hà Thiên vẫn luôn ám ảnh. Vì vậy sự hình thành của Tiên Đình quả thật vẫn là vì Nại Hà Thiên. Đến Đông Cực Thiên, Giang Hạo vẫn không nhìn thấy gì. Mặc dù hắn đã tiến vào Đông Cực Thiên, nhưng đối phương vẫn còn đang ngủ say à. Tuy nhiên, việc tìm ra mảnh vỡ của Đông Cực Thiên và Nại Hà Thiên cũng xem như có được thu hoạch. Chỉ trong 3 ngày, Giang Hạo đã có thể lĩnh hội được trật tự Tiên Đình. Hiện tại đi tìm Nhân Hoàng sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không vội, Nhân Hoàng không dễ gặp. Trước hết, ta sẽ đi gặp Hiền Đệ, Giang Hạo đáp. Một bên khác, tại Thiên Âm Tông, trong biển sương mù động, thánh chủ tìm đến cửa hang và hỏi, như thế nào? Đã nhiều năm như vậy, ngươi của ngươi có tra ra ta muốn nói gì không? Xem ngươi kiêu ngạo, với chút thực lực ấy của ngươi, làm những chuyện này cũng chỉ có thể đến mức đó thôi. Còn gì nữa? Thánh đạo cảm khái nói. Không phải ta coi thường ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi biết một số thứ, có lẽ không hữu ích như ngươi tưởng, đừng có kích động ta, vô ích thôi. nhưng ta thực sự có thể nói cho ngươi biết. Thánh chủ cười nói, ngươi còn nhớ Thiên Nhất Quan không? Đoán mệnh. Thánh đạo suy tư một lát rồi nói, khi ấy ngươi tính toán cái gì? À, tính đạo tam đoạn đầu, cuối cùng hắn bị cắt đứt cả hai chân, ngươi cũng chỉ là khi dễ người khác thôi, đáng tiếc tất cả đều đã chết. Nghe vậy vẻ mặt thánh chủ có chút xanh mét, sau đó nói, ngươi nhớ kỹ rất rõ ràng. Thánh đạo thuận miệng nói, sau này ngươi còn tính toán cái gì khác không? Ngươi còn nhớ rõ ngươi rốt cuộc là ai không? Thánh chủ cảm thấy người trước mặt đang vũ nhục mình, coi như ta có thể ép ngươi một lần. Thánh chủ cười nói, vậy ngươi còn nhớ hắn đã dặn ta làm gì không? Trước đó ký. Thánh đạo hỏi, đúng vậy, hắn tính toán rất chuẩn, hắn đã nói là có thể ép ngươi một đầu thì ta sẽ ép ngươi một đầu. Thánh chủ chân thành nói, ngươi nghiêm túc sao? Thánh đạo hơi xúc động nói, đầu óc ngươi cũng không đến nỗi nào, có chút yếu, nhưng đại gia cũng không nói gì về ngươi, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, sao tự nhiên lại tin tưởng nói ba nói bậy như vậy? Người nào không biết hắn xem linh thạch hiểu treo? Thánh đạo tiếp tục. Nghe vậy, thánh chủ nở nụ cười rồi nói, có lẽ hắn nghĩ những người khác là giả, nhưng với ta thì hắn nói gì ta đều tin là thật. Hắn đã nói là ta có thể ép ngươi một đầu thì ta chính là ép ngươi một đầu, chuyện này không thể tranh luận. Hắn nói có khả năng là có thể sao? Thánh đạo châm chọc nói, hắn là ai, nói cái gì là làm cái đó, ngươi nghĩ là biết hắn là ai sao? Thánh chủ nhìn hắn đáp, đạo tam. Thánh đạo đoán, đạo tam. Thánh đạo đoán, là ai? Thánh chủ hỏi lại, là ai? Nghe vậy, thánh chủ ngậm đầu nói, tắm một cái lỗ tai nghe cho kỹ. Nhìn thánh chủ với vẻ mặt hưng phấn, thánh đạo khẽ nhíu mày nói, sao lại đến mức phải rửa tay lắng nghe vậy? Ta lo người sẽ không nghe rõ. Thánh chủ đáp, rồi nhìn vào người trước mắt, hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ, nghe xong lời ta nói sau ngươi sẽ hiểu rõ lý do tại sao ta đã ép ngươi phải nghe. Vì sao ta nói ta ép ngươi? Chính là ta ép ngươi. Thánh đạo cười ha ha nói, đi, ta xem ngươi có thể nói được gì. Ai ai cũng biết Thiên Nhất Quan có chút đặc thù, trong đó đạo tam tiền sinh lại càng đặc biệt. Hắn đã tính toán cho vô số người, nhưng không ai tìm được đạo tam thực sự là ai, không ai biết được đạo tam rốt cuộc là người như thế nào. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi liên quan đến một số chuyện về hắn, ngươi sẽ hoàn toàn hiểu rõ đạo tam là ai. Từ lúc hắn bước vào tu chân giới, truyền thuyết về hắn đã bắt đầu lan rộng. Với thiên tư tuyệt vời, danh xưng là cổ kim đệ nhất nhân, trước khi thành tiên hắn đã tuyên bố muốn vượt qua nhân hoàng. Năm đó khi hắn 75 tuổi xây dựng tiên đạo, trong hoàn cảnh tiên lộ đoạn tuyệt, hắn đã mở ra con đường tiên đạo riêng biệt của mình. Hắn dùng tay phong ấn thiên cực ách vận châu, lật tay chấn áp thiên cực tĩnh mặc châu, chỉ một ánh mắt của hắn đã có thể làm vỡ cả thế giới. Hơn 400 tuổi hắn tiến vào con đường thành đạo và mở rộng đại thế thiên, hắn phong ấn thái cổ âm dương ma bàn. Sau đó thiên địa đã lưu lại truyền thuyết về hắn, đầu tiên có Giang Hạo, sau đó có Thiên. Ngươi cho rằng vậy là kết thúc? Không, đây mới chỉ là bắt đầu. Hắn dùng chính lực của mình để phá vỡ xiềng xích thời gian, nghịch chuyển tuế nguyệt, đi vào thời đại nhân hoàng, gia nhập Thiên Niết Quan, trở thành đạo tam, trấn giữ Thiên Niết Quan. Trong thời đại nhân hoàng, vô số thiên kiều đã từng tìm cách soi xét thiên mệnh. Chính vì ta đã tính một quẻ, tự tay thông báo cho ta, khiến ta phải ép buộc ngươi. Và hắn chính là kết duyên với Hồng Tiền Bối, vị tiền bối kia. Hắn coi ta như thần nhân. Bây giờ ta chính là cổ kim đệ nhất nhân, một cường giả khai thiên lập địa. Huynh trưởng của ta là người tuyệt thế, Hồng Tiên Bối là chị dâu của ta. Đừng nói đến ngươi, ngay cả nhân hoàng trên thế gian cũng phải nhìn ta một cái. Thánh đạo, trong nháy mắt thanh âm của thánh chủ lớn hơn rất nhiều, vang dội như thể xuyên thấu tai. Hiện tại ngươi nói cho ta biết hắn tính toán có đúng không? Ngươi dám nói một lời không đồng ý thì nơi này thiên địa sẽ không còn chỗ dung thân cho ngươi. Thánh đạo ban đầu nghe mà không quá để tâm, nhưng càng nghe càng cảm thấy nghiêm trọng. Đến khi nghe đến việc Giang Hạo nghịch tuế nguyệt mà lên, hắn không khỏi kinh sợ tột độ. Đạo tam là Giang Hạo, làm sao có thể như vậy? Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn sụp đổ. Lần này, thánh chủ thật sự đã khiến thánh đạo phải rung động. Thánh chủ nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của thánh đạo, mỉm cười, tin tức của ngươi quả thật đã bị bế tắc, ngay cả việc này cũng không biết. Uổng công ngươi còn nói rằng mình mạnh hơn ta, xem ra so với ta, ngươi không có sự khác biệt nhiều đâu. Ít nhất ta còn phát hiện đạo tam là huynh trưởng ta, còn ngươi thì sao? Không có quan hệ. Quả nhiên là không có quan hệ. Thánh đạo lấy lại tinh thần nói, biến lợi hại, nhưng chính là tu vi ngày càng yếu, có huynh trưởng và tổ tử lại nhường ngươi làm cho đại đạo trở nên mềm yếu, xem ra tương lai ngươi cũng chẳng thể đạt được nhiều thành tựu, sau này có lẽ sẽ chẳng thấy bóng lưng của chúng ta nữa. Nhưng không sao, cuối cùng thì cần có một kẻ hạng chót, không ai sẽ vứt bỏ ngươi. Thánh chủ cảm thấy người trước mặt liên tục gièm pha mình, khi mình hoàn toàn hồi phục chắc chắn sẽ cho đối phương nếm thử một chút oai lực của đại đạo. Ngươi nếu không phải đang nghĩ cách tăng cường phong ấn của ta thì cái thực lực nhỏ bé của ngươi có thể làm được gì? Thánh đạo hỏi, không có. Thánh chủ lắc đầu đáp, ta định đi tìm chị dâu ta để nói xấu về ngươi. Thánh đạo. Lúc này đột nhiên một giọng nói vang lên, rất nhanh hai bóng người xuất hiện tại Hải Vũ động trước mặt, chính là Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Ban đầu Giang Hạo muốn phân biệt tìm một thánh đạo và một thánh chủ, nhưng không ngờ khi đi tới Thiên Thanh Sơn, cảm giác được hai người này ở trong Hải Vũ động, hắn liền tới xem thử, nếu có thể trực tiếp nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của họ thì ở đây cũng có thể tiến hành, không biết sẽ phải mất bao lâu nữa. Lúc này thánh chủ nhìn về phía hai người có chút cứng nhắc mở miệng, huynh trưởng, tẩu tử nha. Sao mà làm cứng nhắc như vậy, ngươi có cảm thấy họ không xứng làm huynh trưởng và tẩu tử của ngươi không? Thánh đạo đột nhiên lên tiếng, không có, ngươi đừng nói bậy. Thánh chủ lập tức phản bác, ngươi xem, khi ta nói ngươi yếu, ngươi liền có thể như vậy. Bây giờ ta hỏi họ, có phải họ không xứng với ngươi không? Ngươi cũng sẽ như vậy, không phải đang nói rõ là ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Thánh đạo lên tiếng, thánh chủ nổi giận, tự hỏi khi nào mình bị vu oan như thế, cảm thấy bị thiên đại sỉ nhục, không phải đến đây để cùng các ngươi đàm tiếu. Hồng Vũ Diệp lên tiếng, ngay lập tức, thánh đạo không nói gì, thánh chủ cũng không dám thốt ra lời nào. Thánh đạo sợ hãi Giang Hạo bây giờ, nếu như lại bị phong ấn thêm một lần, có thể suốt đời này cũng không thoát ra được. Chỉ cần không cần phải tăng cường phong ấn, mọi chuyện vẫn còn dễ giải quyết. Thánh chủ thì chỉ đơn giản là sợ uy nghiêm của hai người này. Giang Hạo nhìn họ, nói ra đi, ta thấy quan hệ giữa các ngươi hình như không tệ. Không có, hắn không xứng. Thánh chủ mở miệng phủ nhận. Thánh đạo cười ha ha, kẻ yếu mà thôi. Trong khoảnh khắc, thánh chủ cảm thấy một nỗi sỉ nhục vô cùng lớn. Ta đến là để quan sát các ngươi, các ngươi có thể hoàn toàn phóng thích đạo của mình không? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Mặc dù không hiểu vì sao Giang Hạo lại muốn quan sát, nhưng thánh chủ cũng không ngại. Dù sao trước đây cũng đã gần như làm cho đối phương hiểu rõ một lần, thánh chủ không có vấn đề gì. Vì vậy Giang Hạo liền quay sang nhìn thánh đạo. Thánh đạo gật đầu, nói, có thể là có khả năng, nhưng phong ấn vẫn luôn tồn tại, ta không thể xác định liệu có ảnh hưởng gì hay không. Vậy thì thử một chút đi. Giang Hạo bắt đầu lĩnh hội như thánh chủ đã nói. Trong mơ hồ, hắn cảm nhận được thiên địa trọng lượng ép về phía một chủng tộc, nơi đó biến thành phế tích. Bên trong phế tích, có một người không những không bị đè chết, mà ngược lại còn bắt đầu lĩnh ngộ sức nặng khủng khiếp của nó. Thiên địa nơi đây là nơi hùng hậu bậc nhất, đại đạo nếu có thể đạt thành, liền có khả năng trấn áp vạn vật. Giang Hạo thấy đối phương từ đống phế tích đứng dậy, thân thể vốn yếu ớt của hắn giờ đây tự như một tảng đá vững chắc, sừng sững không ngã. Sau đó, cơ thể hắn dần dần biến hóa như một sườn núi, một dòng sông, một dãy núi trùng điệp, rồi hóa thành trăm sông hội tụ, tựa đại dương mênh mông. Cuối cùng, hắn ngưng tụ nên một mảnh sơn hải đại địa, thành tựu đại đạo, trấn áp vạn cổ. Lúc này, Giang Hạo mượn nhờ đạo của hiền đệ, ngưng tụ ra một ngọn núi. Khi mở mắt ra, hắn tò mò nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, đã qua bao lâu rồi? Vừa vạn mục này, Hồng Vũ Diệp điềm tĩnh đáp. Giang Hạo gật đầu, cũng xem như là khá lâu. Hồng Vũ Diệp cũng gật đầu, xác thực là rất lâu. Thánh chủ đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy kinh ngạc, một ngày mà đã lĩnh ngộ được đạo của chính mình, vậy mà còn cảm thấy lâu sao? Sau đó, thánh đạo tiếp lời. Thánh đạo giống như một luồng ánh sáng vô cùng dịu dàng, nhưng do đó bắt đầu trở nên phức tạp, tựa như một sự khao khát không thể kiềm chế của đại đạo sôi nổi lan tỏa. Đối phương có vẻ rất tò mò về quy luật thiên địa, sự biến hóa của vạn vật. Họ muốn nhìn thấy sự biến hóa từ nguồn gốc, tìm ra quy luật tồn tại, tại sao đại đạo lại đến, và theo đại đạo ngưng tụ, họ có thể hiểu được sự biến hóa của vạn vật và con đường đại đạo. Tuy nhiên, con đường đại đạo ấy lại không thể duy trì được tâm trí và suy nghĩ kiên định. Giang Hạo sau khi quan sát xong, ngưng tụ thành một trái tim, trong đó chứa đựng một trái tim tranh phòng cùng đại đạo. Như vậy, Giang Hạo mở mắt ra. Lần này chưa kịp để Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp đã chủ động lên tiếng, chúng ta đã đi được một ngày rưỡi rồi. Phải lâu hơn, Giang Hạo đáp. Đúng vậy, Hồng Vũ Diệp gật đầu. Lúc này nàng nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Nại Hà Thiên, tuy nhiên nàng rất tò mò về Đông Cực Thiên, không biết mấy ngày nữa mới đến. Theo lý thuyết Đông Cực Thiên phải mạnh hơn nàng rất nhiều, không biết có thể vượt qua 4 ngày không. Quốc sư thì không biết sẽ như thế nào. Tiếc rằng cả hai người đó đều rất khó gặp. Đông Cực Thiên vẫn chưa thức tỉnh, chỉ là một mảnh vỡ. Quốc sư muốn vào cũng chẳng dễ dàng, chỉ có thể chờ đợi một cơ duyên khác. Có cơ duyên thì sẽ vào được, không có thì đành thôi. Về phần thánh đạo, lúc đầu còn chào phúng thánh chủ, nhưng chỉ sau một ngày, thánh chủ đã cười ha hả nói, mới chỉ một ngày rưỡi mà đã chưa tới, chó chê mèo lắm lông. Sau đó, nhìn về phía Giang Hạo, thánh chủ nói, huynh trưởng, nhân hoàng đại khái là còn sống bao lâu nữa? Giang Hạo đáp, đại khái là 30 năm nữa, chắc chắn là không khác nhiều so với Nại Hà Thiên. Nghe vậy, thánh chủ càng đắc ý, nhìn về phía thánh đạo, hơn 10 ngày chênh lệch mới tính là chênh lệch, vậy mà ngươi lại có thể tính sai chỉ một nửa ngày, tốt xấu cũng phải có ít nhất một ngày chứ. Giang Hạo không quan tâm đến họ. Tuy vậy, trong lòng hắn hơi bất ngờ, bởi vì thời gian lại một lần nữa rút ngắn. Trước đó, nhờ có Nại Hà Thiên và Tiền Đình, thời gian đã rút ngắn 4 năm, nhưng bây giờ lại thêm 2 năm nữa. Hắn không biết vì sao lại như vậy. Liệu có phải là do sự liên quan giữa Sơn Hải Đại Thế và Tỏa Thiên, 70 năm, giờ chỉ còn lại 64 năm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết còn lại bao nhiêu năm nữa. Thời đại nhân hoàng còn có ai nữa không? Tổ Long, Long Thiên, Hồng Vũ Diệp hỏi. Nhóm Tổ Long khi ở chỗ cổ lão, Long Thiên thì ở cửa lớn thế giới mới, cũng có thể đi gặp. Còn Tổ Long thì không gấp, trước tiên hãy gặp Long Thiên đã, rồi hỏi lại nhân hoàng sau. Giang Hạo trả lời, đạo nhân hoàng chỉ có thể vấn tinh, cần phải có một trận tụ hội. May mà lần trước tụ hội diễn ra lâu, gần đây hẳn là sẽ có một trận tụ hội nữa. Bây giờ ta đi tìm Long Thiên trước. Cổ lão chỗ, vạn vật trung hành tẩu trong tinh thần, dưới bầu trời sao có rất nhiều đại lục trôi nổi, có cao có thấp, và giữa chúng là không gian bị vạn vẹo, phía trên không thể thông với phía dưới cũng không thể thông lên trên, tự hồ hoàn toàn không có sự tương thông giữa các không gian. Vạn vật trung dừng lại trên một khối đá nhỏ trôi nổi trên đảo, trên đó có khắc một ít bia đá. Hắn đứng trước bia đá, nhìn những ký tự hình vẽ rất nhiều. Ban đầu hắn không thể hiểu được những thứ này, sau khi có giao dịch với Long tộc, giờ đây hắn đã hiểu rõ hơn một chút về các đồ vật trên đó. Đêm tối cuối cùng cũng đến, vạn vật bị che phủ. Thời đại này, những kẻ gánh chịu không thể thoát khỏi. Một khi bị phát hiện, sẽ dẫn đến đêm tối. Càng sáng chói càng dễ bị phát hiện, càng dễ bị bóng đêm dẫn đường. Đêm tối sẽ tiêu tán sau ánh sáng, hoàn toàn biến mất, chỉ để lại những sinh linh yếu ớt, chờ đợi lần sau gánh chịu. Vòng đi vòng lại, vạn vật trung nhìn mãi, cảm thấy hơi bất ngờ. Mục đích là gì? Đến mức đêm tối là loại vật gì? Hắn không thể biết được, cũng không quan trọng. Mà kệ mục đích là gì, đều không liên quan đến ta. Để lại sinh linh yếu ớt, không phải là vạn vật trung yên. Vẫn là chuyển động thái của âm dương ma bàn mới là vạn vật trung yên. Vạn vật trung mong đợi đại thế đến, là vô số người quật khởi, là những cuộc tranh đấu giữa họ, là họ leo lên những đỉnh cao vô tận. Sau đó mỗi một quyết định của họ đều có thể mang lại vạn vật trung yên. Điều hắn muốn làm là kích động mâu thuẫn giữa họ. Có người vì đại nghĩa, có người vì lý tưởng, có người vì tư tâm. Chỉ cần họ đủ mạnh, chỉ cần họ bắt đầu hành động, vô số sinh linh sẽ bị diệt vong. Giết một đoàn người, cho dù là một phần nhỏ, cũng không có gì quan trọng. Xa lắm mới có thể đến vạn vật trùng yên. Những người cường đại dù vậy cũng sẽ sinh ra sự tò mò đối với thiên địa. Họ có thể vô tình trêu chọc vào những điều cấm kỵ của thiên địa, khiến cho các quy tắc như là nước biển cuồn cuộn tràn vào, tiêu diệt tất cả sinh linh. Đến mức chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân mà muốn đạt được vạn vật trung yên, khi đó là điều không thể nào. Cuối cùng tất cả đều chỉ là trò chơi trẻ con mà thôi. Chỉ có những người có năng lực thật sự mới có thể đến được vạn vật trung yên. Đột nhiên một đạo niệm khí xuất hiện tại đây. Vạn vật trung nhìn về phía đó, nói, người đối với nơi này có sự tò mò lớn đến vậy sao? Người có hiểu được ý nghĩa của những gì đã viết phía trên không? Một thanh âm từ hư vô chuyển đến, biết một chút. Vạn vật trung nhẹ nhàng đáp, vậy người có hiểu được ý nghĩa của đêm tối không? Thanh âm trong hư vô lại vang lên. Vạn vật trung lắc đầu, có quan trọng không? Đối với ngươi mà nói có thể không quan trọng, nhưng đối với ta thì lại rất quan trọng. Ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn đang nhanh chóng đến. Bây giờ ta muốn giúp hắn một chút, để hắn có thể sớm xuất hiện. Thanh âm trong hư vô lại nói, nghe vậy, vạn vật trung một chút ngạc nhiên. Điều này sẽ mang đến hậu quả gì sao? Trong những gì đã viết, có nhắc đến sao? Không, chỉ là khí tức mà thôi. Đại thế sẽ xuất hiện, đến lúc đó thiên địa sẽ lưu lại dấu vết của hắn. Thanh âm trong hư vô cười ha hả. Dù hắn đến hay không, còn có vài năm nữa, mặc dù không xác định cụ thể là bao lâu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể cảm nhận được. Ta cũng đã hiểu cách giúp hắn rồi. Giúp hắn giảm bớt một nửa thời gian. Ngươi muốn ta giúp sao? Vạn vật trung cười nói, có người muốn làm chuyện này, hắn hết sức sẵn lòng trợ giúp. Vạn vật trung yên cần những người như vậy, có thực lực, có lý tưởng, có thành tựu và lòng hiếu kỳ về người khác. Ngươi không muốn biết vì sao ta có thể biết được sao? Cũng như vì sao ta có thể giúp đỡ mang lại khí tức. Hơn nữa ngươi không hiểu kỳ ta muốn làm gì sao? Âm thanh từ hư không truyền đến. Vạn vật trung lắc đầu đáp, không hiểu kỳ, nhưng ta ủng hộ ngươi. Ngươi thoạt nhìn không phải là kẻ hung ác, nhưng liệu ngươi có hiểu hậu quả khi làm như vậy không? Âm thanh từ hư không lại vang lên. Nghe vậy, vạn vật trung ngần người một chút, ta không phải là kẻ hung ác sao? Quả thực là mỉa mai, ta ít khi giết người, nhưng ngươi có biết bao nhiêu người đã chết vì ta không? Mặc dù không phải là trực tiếp ra tay, nhưng cũng chẳng phải là không có tội. Tuy nhiên, những chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là ngươi, liệu ngươi có cần sự trợ giúp của ta không? Không cần, ngươi vốn không đứng ở vị trí của ta. Căn bản không hiểu ta muốn làm gì. Âm thanh từ hư không đáp lại, rồi dần dần tan biến. Vạn vật trung nhìn đối phương rời đi, cũng không bận tâm mà tiếp tục đi vào trong. Hắn đã nhận được nhiều thông tin, biết được nhiều sự việc. chỗ của cổ lão như một kho tàng vô tận của thời gian. Ở đó, có thể làm rất nhiều việc, cũng có thể biết được rất nhiều điều. Sau đó, hắn cảm giác được có sự biến đổi trong tinh thần, một đạo ánh sáng dập tắt. Hẳn là do đạo thần niệm thủ đoạn, nhưng không biết ai sẽ trở thành vật hy sinh lần này. Một nơi khác, Giang Hạo, người đang trò chuyện với Long Thiên, bỗng dưng ngừng lại. Hắn nhận ra có người đang xúc động nhân quả tuế nguyệt, đang chủ động dẫn dắt ai đó với tốc độ rất nhanh. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được dòng chảy thời gian đang không ngừng thu hẹp lại. 63 năm, 60 năm, 57 năm, 55 năm, 55 năm, 55, 55 năm, 45, 55, 45. Giang Hạo cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Loại cảm giác bị dẫn dắt này vẫn chưa biến mất. Rốt cuộc là ai? Giang Hạo vẫn đang trò chuyện với Long Thiên. Hắn không thể ngờ rằng đột nhiên thời gian bắt đầu rút ngắn. Điều này có chút kỳ lạ. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng vì trò chuyện quá lâu với Long Thiên, nhân quả quá lớn nên thời gian bị rút ngắn. Tuy nhiên, rất nhanh hắn nhận ra không phải như vậy, mà có người trong bóng tối đang âm thầm đâm sau lưng hắn, dẫn đến nhân quả tuế nguyệt bị ảnh hưởng, khiến cho người tìm kiếm hắn theo dấu vết với tốc độ cực kỳ nhanh. Thời gian đã từ 60 bu năm giảm xuống còn 45 năm và nó vẫn tiếp tục giảm. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ chẳng còn thời gian nữa. Thời gian tiếp tục trôi qua, giảm xuống còn 44 năm, 42 năm, 35 năm, 32 năm, 32 năm, 30 năm. Cuối cùng, tốc độ giảm bớt, bắt đầu chậm lại, chỉ còn giảm từng tháng một. Giang Hạo nhíu mày. Sau đó, hắn vẫy tay triệu hồi nhân quả quý khư, để hiện ra nhân quả. Hắn lần theo nhân quả tìm đến cuối cùng, ánh mắt dừng lại trước một vòng xoáy khổng lồ, như thể bầu trời bị một lỗ thủng lớn. Đây là nơi nào? Chính là trong người hắn, dẫn động nhân quả tuế nguyệt. Dù có thể trực tiếp tiến vào, nhưng lại có một lực cản. Sợ rằng nếu hành động vội vàng sẽ làm rối loạn mọi thứ, và hắn cũng lo lắng rằng thời gian sẽ tiếp tục bị rút ngắn. Thời gian cuối cùng dừng lại ở 28 năm. Một chuyến đi, không hiểu thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ còn lại 28 năm. Trước kia, hắn còn có 70 năm, giờ chỉ còn lại vài người, 28 năm. Liệu có đủ để làm gì? Giang Hạo thở dài, nói, trên đời này quả thật có vô số người tài ba. Thủ đoạn của họ có thể áp dụng lên chính bản thân mình. Thực lực của đối phương quả thực không phải tầm thường. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn liên quan đến nhân quả của hắn, mà có lẽ chỉ là tọa độ của thời đại này. Dù vậy, vẫn khiến bản thân phải chịu đựng nhiều đau đớn. Ngày trước, mình còn có thể vững vàng đứng vững, nhưng giờ đây chỉ còn lại 28 năm, khổ nạn này như một phần mà đối phương buộc mình phải gánh chịu. Giang Hạo suy nghĩ trong lòng, nếu đối phương không mạnh mẽ như vậy, chắc chắn hắn sẽ phải gặp mặt đối phương, để khiến đối phương hiểu rằng việc đâm vào người khác một đao như thế này quả thực không phải là hành động lễ phép. Ngươi sao vậy? Long Thiên tò mò hỏi. Lúc này, hắn đang ngồi trước cửa thế giới mới. Giang Hạo trong tay cầm một viên châu. Đây chính là thế giới mới của Long Thiên, để Long Thiên có thể tiến vào trạng thái tốt hơn. Giang Hạo đương nhiên muốn làm một số việc. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của mình, việc giúp Long Thiên khôi phục lại ý cảnh đại đạo cũng không phải là điều khó khăn. Có chút ngoài ý muốn, hình như có người có chút lòng tốt. Giang Hạo nói, giọng có vẻ khó chịu, nhưng lại không tốt với ta chút nào. Có thể là đồng tử. Ngừng lại một chút, Giang Hạo hỏi tiếp, tiền bối có biết về biển cả trong vòng xoáy đó không? Loại lớn như vậy ấy, hình như là chỗ của cô lão. Hồng Vũ Diệp bên cạnh lên tiếng. Nghe vậy, Long Thiên gật đầu. Hồng tiền bối đã từng qua chỗ đó sao? Ta đã từng tiếp xúc với chỗ của cổ lão, đúng là một cái vòng xoáy bên trong vô cùng kỳ lạ, đáng tiếc là ta không thể vào được. Tiền bối đến chỗ đó làm gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Vì có một truyền thuyết cổ xưa về thiên cơ ách vận châu và thiên cực tĩnh mặc châu đều khó mà tiến vào được nơi của cổ lão. Ta đương nhiên đã tìm hiểu rõ nơi này, sau đó để thiên cực mộng cảnh châu bao phủ vào trong. Bằng không, làm sao có thể thay thế thế giới cũ bằng thế giới mới? Long Thiên nhìn Giang Hạo, chậm rãi đáp. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng trầm ngâm, cảm thấy lời này cũng có phần hợp lý. Vậy, thất bại rồi sao? Hắn hỏi. Long Thiên lắc đầu, không hẳn là thất bại, nhưng cũng chưa thể xem là thành công hoàn toàn. Thế giới mới có thể bao phủ lên thế giới cũ, nhưng đến mức độ nào thì không thể xác định, bởi vì ta không có thời gian, cũng không có cách nào tiến vào để thu thập những thứ bên trong. Đáng tiếc, dù đã gần như thành công, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Nhân hoàng đã trực tiếp phong ấn ta triệt để. Không chỉ vậy, hắn còn chuẩn bị nhiều kế hoạch đối phó sau này. Tuy nhiên, tổ long biết cách tiến vào nơi đó, long tộc chính là nhờ vậy mà đi vào. Giang Hạo trầm tư suy nghĩ. Hiện tại, rốt cuộc là những ai đang có mặt ở chốn cổ lão đó? Long tộc, vạn vật chung, xích long cùng tổ long, còn có đại thiên tinh thần hạch tâm mà hắn chưa thể xác định rõ. Những kẻ trước kia có lẽ khó lòng dẫn động thừa vận. Vậy chính là đại thiên tinh thần hạch tâm sao? Trong khoảnh khắc, Giang Hạo nhớ lại lời của Đào Mộc Tú Thiên Vương, cổ lão ý thức đang thức tỉnh, hóa ra là đại thiên tinh thần hạch tâm. Không ngờ hắn còn có thủ đoạn như vậy. Giang Hạo cảm thán, tuy nhiên, hắn cũng không suy nghĩ thêm mà quay sang nhìn Long Thiên, nói: "Tiên bối, để ta mở mang kiến thức một phen." Long Thiên khẽ nhếch môi, rồi chỉ tay về phía cánh cửa lớn sau lưng, không thử lại lần nữa tiến vào hay sao? Do dự một chút, Giang Hạo tiếp tục nói: "Hoặc là tiến vào cửa lớn của thế giới mới." Giang Hạo suy tư nghiêm túc một lát, cuối cùng lắc đầu, không thể tiến vào nữa, nơi đó không bình thường, thực lực của vãn bối có hạn, sợ rằng không thể chịu nổi. Thực lực có hạn? Long Thiên nhìn hắn, rồi bỗng cười nói: "Vậy ngươi có thể mạnh mẽ tiến vào lần nữa sao?" Giang Hạo gật đầu: "Có khả năng, mạnh mẽ, nhưng lại cần thời gian dài dằng dặc. Dù sao, khi đó thực lực đủ mạnh, thì bất kể là thế giới mới hay vùng biển vô tận, cộng thêm chiếc thuyền kia, đều không thể gây tổn thương cho hắn." Sau đó, Long Thiên bắt đầu phóng thích chân ý đại đạo. Giang Hạo cảm nhận được thiên địa cuồn cuộn, bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé. Tuy nhỏ bé như vậy, nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Tuy nhiên, trong sự nhỏ bé ấy, vô vàn biến hóa bắt đầu xuất hiện, càng sáng ngời, càng cẩn thận, càng chói sáng, phảng phất như là một người, rồi lại như một căn phòng, tiếp theo là một tòa lâu đài, rồi là một thành trì, một ngọn núi, một vùng biển mênh mông, cuối cùng nó trở thành một thế giới hoàn toàn mới. Ánh sáng của hạt gạo chiếu rọi, sánh vai cùng thiên địa, bao trùm thiên địa, xuyên thấu thiên địa, thành tựu độc nhất vô nhị. Khi cảm nhận được đạo ý này, Giang Hạo không khỏi chấn động sâu sắc. Đại đạo và lý tưởng của Long Thiên chính là vì thế giới mới này. Ý định của hắn quả thực không phải để giết chóc hay tranh bá, hắn chỉ cảm thấy thế giới này quá hẹp, không thể dung hợp với nó. Do đó, hắn đã dùng chính mình làm đạo, xây dựng nên thế giới mới. Một lúc lâu sau, Giang Hạo trong tay ngưng tụ ra một hạt gạo, trong hạt gạo ấy như chứa đựng một thế giới. Thấy vậy, Giang Hạo mới từ từ đưa mắt ra, trong lòng có chút rung động. Hắn đột nhiên hiểu ra lý do tại sao Nhân Hoàng muốn bọn họ tranh thủ thời gian, và cũng hiểu vì sao lại giữ bọn họ lại trong tương lai. Những con đường mà họ đi không hề giống nhau. Có lẽ một ngày nào đó, khi phá vỡ được cục diện, tất cả sẽ nằm trong tầm tay của họ. Nhưng dường như họ vẫn chưa đủ mạnh, mỗi người trên con đường của mình đều chưa đi đến cuối cùng. Có những người đi quá chậm, và đó là lý do Nhân Hoàng không thể chờ đợi thêm nữa. Vượt qua một ngày rưỡi, gần hai ngày rồi, Hồng Vũ Diệp lên tiếng: "Long Thiên Ti mạnh mẽ, nhưng lĩnh ngộ còn quá ít, nên không đi xa được. Tuy nhiên, sức mạnh của hắn vẫn rất đáng nể. So với thực lực, hắn cũng chỉ mạnh hơn tiên đế một chút. Ở thời đại Nhân Hoàng, nếu nói về chiến lực, có lẽ hắn sẽ đứng trong top 5. Long Thiên nhìn Giang Hạo và hỏi: "Không muốn vào xem sao?" "Không được." Giang Hạo lại từ chối. Long Thiên cười nói: "Ngươi thật giống như đang gặp phải phiền toái." Giang Hạo gật đầu: "Có một chút, người như ngươi chắc chắn sẽ gặp phải phiền toái, nhưng sẽ không phải là loại phiền toái có thể hủy diệt cả thiên địa chứ?" Long Thiên đột nhiên hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Cũng có thể là như vậy. Vậy nếu ngươi không thể giải quyết, cuối cùng ngươi sẽ làm gì? Liệu ngươi có thể phá nát cánh cửa của thế giới mới không, mở ra cánh cửa đó?" Long Thiên đột ngột hỏi. Hắn nhìn Giang Hạo rồi nói tiếp: "Mọi người đều cho rằng thế giới mới là một hung vật, nhưng các người có bao giờ nghĩ đến lý do vì sao nó lại xuất hiện không? Ta hy vọng nó có thể giải thoát mọi người." "Vậy thì ngay từ lúc đầu, kẻ sáng lập thế giới mới là vì điều gì? Hắn cũng giống như ta sao? Hay là hắn muốn hủy diệt thế giới này? Nếu thật sự muốn hủy diệt, tại sao lại tạo ra một thế giới mới tốt đẹp đến vậy? Ngươi nói xem." Long Thiên khẽ mỉm cười, chậm rãi đáp: "Ngươi có nghĩ rằng hắn làm vậy là để cứu thế gian không?" Rời khỏi cánh cửa lớn của thế giới mới, Giang Hạo ngồi trong một khách điếm, trầm mặc suy nghĩ. Những lời Long Thiên nói khiến hắn có chút dao động. Hắn chưa từng nghĩ đến thiên cực hung vật theo hướng này. Những vật đó xuất hiện hầu hết đều là sản phẩm của những kẻ cực đoan, chúng gần như chỉ mang đến tai họa cho thiên địa và sinh linh. Thế nhưng những người này lại sở hữu sách của tiên hiền, và chính nhờ những cuốn sách đó mà họ hoàn thành thiên cực hung vật. Ban đầu những thứ này được tạo ra với mục đích gì, đây vẫn là một ẩn số. Cứu thế sao? Giang Hạo khẽ nhìn về phía nữ tử trước mặt, chậm rãi hỏi: "Phu nhân, nàng có tin được không?" Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, điềm nhiên đáp: "Ngươi chẳng phải đã biết đáp án rồi sao?" "Ta cũng không biết." Giang Hạo lắc đầu. Hồng Vũ Diệp liếc hắn một cái nhưng không nói gì, tiếp tục uống trà. Giang Hạo nhún vai, hắn hiểu rồi, nếu đã không biết, nghĩ nhiều cũng vô ích. Nhưng con người trung quy vẫn có chút hiếu kỳ. Lắc đầu, Giang Hạo lại suy nghĩ, trong thời đại Nhân Hoàng, rốt cuộc còn có những ai? Nhân Hoàng, Tổ Long, ngoài bọn họ ra, dường như không còn ai khác. Một người thì chưa thể gặp được, người còn lại thì đang ở chốn cổ lão. Vậy thì chỉ còn thời đại cổ Kim Thiên. Thời đại cổ Kim Thiên dường như cũng chỉ có Lầu Mãn Thiên, Cố Trường Sinh và Kiếm Thần. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói: "Cố Trường Sinh tạm thời không thể gặp được, Lầu Mãn Thiên thì đi hỏi thăm Thiên Văn Thư Viện. Vậy trước tiên ta sẽ gặp Kiếm Thần. Những người còn lại đều đang ở chỗ cổ lão." Khi Giang Hạo đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy mật ngữ thạch bản chấn động, cuộc tụ hội bắt đầu. Lần này khi vào, Giang Hạo trước tiên đập dực, còn Liễu vẫn vắng mặt. Sau khi tất cả mọi người xuất hiện, Đan Nguyên liền nhìn về phía Dực nói, xem ra Dực tiểu hữu có thu hoạch. Dực cúi đầu đáp, chỉ là miễn cưỡng thức tỉnh mà thôi. Mọi người có chút ngạc nhiên. Trương Tiên Tử lúc trước thành tiên, mặc dù bị tâm ma xâm nhập, vẫn có thể tham gia tụ hội, vậy mà Dực đạo hữu lại không thể tham gia. Quỷ Tiên Tử, vấn đạo gian hảo cũng muốn hỏi, nhưng không có ý mở miệng. Quả nhiên, Quỷ Tiên Tử là người thích hợp nhất để lên tiếng. Hy vọng nàng suốt đời không cần phải bác học thêm nữa. Như vậy, luôn có người lên tiếng trước để hỏi thăm. Quỷ Tiên Tử mở miệng trước, hỏi: ta cảm giác thần tâm như bị hút đi, không biết là vì sao, cảm giác rất hoảng loạn, vô pháp khôi phục lại. Dực cũng nói, giống như thấy được mấy người, bọn họ tựa hồ đang trò chuyện, nhưng ta lại không hiểu họ đang nói gì. Không hiểu. Trương Tiên Tử lên tiếng, có thể bắt chước hai câu để chúng ta nghe thử không? Dực gật đầu, rồi bắt chước lại hai câu. Nghe vậy, Giang Hạo hoàn toàn không hiểu, Quỷ Tiên Tử cũng vậy. Trương Tiên Tử suy tư rồi nói, có thể là ngôn ngữ của thái cổ nhất tộc, nhưng ta cũng không chắc chắn, đều có chữ viết thì tốt hơn, ta sẽ cố gắng tìm kiếm chữ viết. Dực lên tiếng. Khi chủ đề này kết thúc, Đan Nguyên hỏi mọi người, có ai có vấn đề gì về tu luyện không? Mọi người đều không có vấn đề gì, chỉ có Dực là còn vướng mắc. Tuy nhiên, Đan Nguyên chủ động đề cập rằng pháp môn thần tâm ngưng tụ có thể giúp Dực duy trì sự tỉnh táo lâu hơn, và việc dung hợp đạo ý có thể giúp Dực thoát khỏi trạng thái mơ màng. Dực cảm ơn và hỏi về thù lao. Đan Nguyên chỉ lắc đầu, nói rằng đó cũng chỉ là vấn đề tu luyện mà thôi. Sau đó, Đan Nguyên lại hỏi về pho tượng của Long tộc ở hải ngoại. Đáng tiếc, hiện tại không có ai ở hải ngoại và cũng không có tin tức gì. Dù sao, Liễu vẫn đang trong tình trạng mất tích. Tiếp theo là phần giao dịch. Giang Hạo chủ động mở lời, nhìn về phía Quỷ Tiên Tử và nói, ta muốn nghe cố trưởng xin giảng đạo thuyết pháp. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một lúc rồi hỏi, giảng đạo thuyết pháp như thế nào? Chỉ cần có thể hoàn toàn cảm thụ được đạo của hắn. Giang Hạo đáp, giọng có chút u ám. Quỷ Tiên Tử gật đầu, ta sẽ hỏi thử. Quỷ Tiên Tử cần gì thù lao? Giang Hạo hỏi, nếu là giao dịch thì cần phải có thù lao. Tuyết thần đan có được không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo trầm ngâm một lát rồi trả lời, đan dược chưa chắc có, nhưng có thể thử với những thứ tương tự để lĩnh ngộ thần thông. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử vội vàng gật đầu đồng ý. Sau đó, Giang Hạo quay sang Trương Tiên Tử và nói, hỏi giúp ta xem Lầu Mãn Kiên có thể giảng đạo thuyết pháp cho ta như cố trường sinh hay không. Trương Tiên Tử khẽ gật đầu. Về phần thù lao, nàng cũng giống như Quỷ Tiên Tử. Tiếp đó, Giang Hạo lại nhìn về phía Tinh. Tinh đạo hữu, cũng giúp ta hỏi một chút về hắn. Được. Tinh gật đầu đáp. Mọi người có chút kinh ngạc, không biết Tinh định làm gì, hắn muốn lĩnh hội đại đạo sao? Tinh mà cũng cần lĩnh hội đại đạo ư? Bọn họ cảm thấy điều này hoàn toàn không cần thiết. Vậy rốt cuộc là vì sao? Cuối cùng, Tinh nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối và hỏi, tiền bối có quen biết ai ở phương Bắc không? Đan Nguyên mỉm cười, Tinh tiểu hữu muốn bái phỏng kiếm thần. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Đan Nguyên nhìn hắn, chậm rãi nói, người của ta có thể giúp tiểu hữu truyền lời, nhưng đối phương có đồng ý hay không, e rằng tiểu hữu phải tự mình hỏi. Bất quá, với năng lực của tiểu hữu, hẳn là sẽ không có gì bất chắc. Nghe vậy, Giang Hạo liền hỏi Đan Nguyên tiền bối muốn gì làm thủ lao. Đối phương cũng đưa ra yêu cầu tương tự như Tuyết Thần Đan. Quỷ Tiên Tử thì tò mò hỏi một câu, người có muốn bán không? Đáng tiếc, không ai có ý định bán. Sau đó mọi người tiếp tục trò chuyện rất lâu. Những người này đều nắm giữ rất nhiều tin tức quan trọng. Ngoài ra, Thiên Văn Thư Viện đã ở thi giới suốt 30 năm, cuối cùng cũng tìm ra địa điểm cần thiết. Tuy nhiên, để khai quật nơi đó lại vô cùng gian nan. Bên cạnh đó, Quỷ Tiên Tử từng đi qua rất nhiều nơi ở phương Nam, đang thu thập đủ loại thông tin kỳ quái. Dường như những tin tức này có thể tiết lộ một phần bí ẩn về thiên cực hung vật. Nói về cách hình thành, do trật tự tiên đình, rất nhiều vật thể không thể hình dung được đã trở nên cụ thể. Dường như đại đạo bị vặn vẹo, uốn nắn lại theo một chiều hướng khác. Sau khi trò chuyện rất lâu, cuộc tụ hội kết thúc. Khi Tự Bạch tỉnh lại, hắn liền bước vào nơi ấy. Tiền bối, Tự Bạch tiến lên. Ngồi đi. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, lần này tới là vì chuyện gì? Có điều gì cần hỏi? Đúng vậy, hắn bảo ta hỏi tiền bối làm thế nào để có thể giúp hắn lĩnh hội điều mà tiền bối đã nói. Tự Bạch trình bày chi tiết. Người đàn ông trung niên nghe vậy thì có chút ngạc nhiên. Đạo tam đâu cần phải nhờ người khác nói giúp. Chẳng lẽ hắn đang trong trạng thái gì? Chắc vẫn đang ở trong trạng thái phá vỡ đại đạo. Tự Bạch ngồi xuống ghế trả lời. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một lúc rồi hỏi, người có biết hắn gần đây muốn làm gì không? Điều này cũng không rõ, nhưng nghe nói chắc chắn sẽ có người theo dấu vết tìm đến. Tự Bạch rót cho mình một chén trà rồi đáp. Người đàn ông trung niên sửng sốt rồi nói, xem ra hắn đang phòng bị ai đó. Thời gian của hắn không còn nhiều, nhưng ta nói điều này cũng chẳng có lợi cho hắn, ngược lại sẽ làm cho đối phương nhanh chóng tiếp cận. Tuy nhiên, muốn nhìn cũng có thể. Nói xong, ông ta tiện tay rút một củ cải trắng ra rồi nói, đưa cái này cho hắn, bảo hắn nấu ăn đi. Tự Bạch nhìn chằm chằm. À, còn một điều nữa, nhắc nhở hắn, ta và những người khác khác biệt, ta có quá nhiều nhân quả liên quan, Một khi ăn cây củ cải này, thời gian của hắn có thể sẽ giảm bớt một nửa. Người đàn ông trung niên bình tĩnh mở miệng, mặc dù Tự Bạch không hiểu rõ chi tiết, nhưng hắn có thể cảm nhận được nơi này vô cùng nguy hiểm. Sau khi nhận lấy củ cải trắng, Tự Bạch không vội rời đi. Người đàn ông trung niên hỏi một câu, đối phương liền trả lời một cách thẳng thắn. Sau khi ăn uống xong, họ tiếp tục rời đi. Hoàng Thành, Bích Trúc sau nhiều chuyến đi cuối cùng cũng quay trở về. Lần này, ba người các nàng trông có phần chật vật. Bích Trúc than thở, vì sao ta mới 18 tuổi đã phải chịu khổ nhiều như vậy? Văn Tiết, công chúa cũng lên tiếng, ta đây đã mấy trăm tuổi, vậy mà cũng vẫn phải chịu khổ như thế sao? Xảo Di dè dặt hỏi, công chúa, chúng ta còn phải đến những nơi kỳ quái kia nữa không? Bích Trúc thoáng khó chịu, nói, ta cũng không muốn đi nữa. Ai, các nàng vừa mới được nghỉ ngơi yên ổn một đêm, hôm nay lại vướng vào những nơi quái lạ, chẳng thu hoạch được gì, chỉ có thể uể oải quay về. Lần này trở lại hoàng thành, các nàng đều lặng lẽ tìm chỗ tránh mặt. Những công chúa khác trong hoàng tộc khi gặp các nàng thường không nhịn được mà buông lời trêu chọc. Bọn họ nói rằng công chúa dài nhất dẫn theo một vị công chúa khác không ai cưới, cùng nhau sống nương tựa qua ngày. Mỗi lần gặp mặt, các nàng đều trở thành đề tài bàn tán sau bữa ăn. Trong mắt người khác, Bích Trúc vẫn chỉ là một người bình thường, nhưng lại đặc biệt có thể kiên trì sống sót, chủ yếu là vì nàng có hai vị hoàng huynh tốt. Mà hoàng huynh cũng có sự khác biệt, có người là cùng cha khác mẹ, có người là cùng cha cùng mẹ. Những huynh đệ cùng cha cùng mẹ thường sẽ có thêm một phần thân tình so với những người khác trong hoàng tộc. Sau khi trở về chỗ ở, các nàng mới có cơ hội rửa mặt qua loa. Bích Trúc liền ra ngồi ở vườn hoa, cố gắng liên lạc với Cố Trường Sinh. Dạo gần đây rất khó để kết nối được với hắn. May mắn thay, hôm nay nàng vừa hô vài tiếng, đối phương liền có phản hồi. Có việc gì? Giọng nói của Cố Trường Sinh có vẻ không tốt, như thể đang kiêng kỵ điều gì đó. Bích Trúc vội hỏi, tiền bối, ngươi sao vậy? Đang bận rộn một chút. Cố Trường Sinh thuận miệng nói, có người muốn ta hỏi một chút, tiền bối, liệu có thể vì hắn giảng đạo thuyết pháp không? Bích Trúc hỏi, người nào? Đối phương hơi ngập ngưng, rồi hỏi lại, người nào? Khả năng chính là người mà tiền bối gặp trước đó, chính là người đã dạy ngươi cách thoát đi. Bích Trúc đáp, Cố Trường Sinh có chút khó hiểu, hắn còn cần ta giảng đạo thuyết pháp sao? Bích Trúc nhún vai, tiền bối biết đấy, ta mới chỉ 18 tuổi, tuổi còn nhỏ, tự nhiên là kiến thức chưa sâu, sợ là hắn cũng đi tìm những người khác rồi. Cố Trường Sinh nói, tiền bối sao lại biết? Bích Trúc hỏi lại. Cố Trường Sinh bình thản đáp, ngươi mới 18 tuổi, không thích hợp biết quá nhiều. Bích Trúc cứng miệng, chỉ im lặng một lát, rồi cuối cùng nói, hẳn là có khả năng, nhưng cần phải theo ngươi mà bắt đầu, ngươi tự nghĩ cách đi. Bích Trúc cảm thấy mình bị thiệt thòi, chẳng phải đã bị phát hiện rồi sao? Nhiệm vụ này nhận quả thực có chút thua thiệt. Tuy nhiên, nàng vẫn rất hiếu kỳ, hỏi, tiên bối, ngươi nói hắn tại sao phải tìm nhiều người như vậy để giảng đạo thuyết pháp, ngộ đạo? Ngoài việc đó ra còn có thể làm gì? Cố Trường Sinh trả lời, ngộ đạo, ngoài việc đó còn có thể làm gì nữa? Bích Trúc lại hỏi, tiền bối có muốn quay lại rồi giảng đạo thuyết pháp cho hắn không? Cố Trường Sinh im lặng, tiền bối. Bích Trúc gọi, nhưng đối phương không đáp lại. Tiền bối. Sau một lúc, Bích Trúc cảm thấy cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Nàng nghĩ đến việc muốn cùng tỉnh ở lại một nơi trong cùng địa vực, nhưng lại cảm thấy có chút khó chịu, quá khổ. Đối phương ở đâu, thế nào cũng sẽ gây ra vấn đề. Việc giảng đạo thuyết pháp chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian, lây nhiễm vận rủi của đối phương, sau này còn làm sao mà sống nổi. 18 tuổi vẫn là độ tuổi tươi đẹp, vậy mà phải chịu đựng nỗi khổ cực nặng nề như thế. Bích Trúc lắc đầu thở dài, suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định không tiếp tục suy tư nữa. Cũng không quan trọng, 18 tuổi chính mình nghĩ không ra được biện pháp Thiên Văn Thư Viện, Nhan Nguyệt Chi cũng đã sớm liên hệ với Lầu Mãn Thiên, chỉ là đối phương im lặng rất lâu, mãi đến bây giờ mới đưa ra đáp án. Ta đồng ý, ngươi giúp ta tìm một chỗ, vậy đi Thiên Văn Thư Viện. Nhan Nguyệt Chi lên tiếng, được, nhưng ngươi có biết hắn muốn làm gì không? Lầu Mãn Thiên hỏi. Tiên bố không biết sao? Nhan Nguyệt Chi ngồi trước cửa sổ, cúi đầu viết chữ. Ta có một chút suy đoán, nhưng không dám chắc, ánh mắt của ta có lẽ quá hạn hẹp, nhưng chắc chắn có một mục đích khác. Lầu Mãn Thiên suy tư rồi nói, hắn muốn theo con đường của những người khác tìm kiếm một cái gì đó, không phải là muốn dùng sự ngộ đạo của các vị tiền bối sao? Nhan Nguyệt Chi hỏi lại. Không thể nào, Lầu Mãn Thiên khẳng định, người như hắn tuyệt đối không cần cái này. Nếu chỉ là đơn thuần như vậy, hắn đâu cần tìm chúng ta. Bây giờ tìm chúng ta chắc chắn là muốn tìm một cái gì đó. Ta đoán hắn muốn tìm một cơ hội vượt qua Đại La. Vượt qua Đại La? Nhan Nguyệt Chi ngạc nhiên, bút trong tay dừng lại. Đây là cảnh giới gì, cụ thể ai có thể biết được, nó chưa từng xuất hiện trước đây. Lầu Mãn Thiên thở dài cảm khái, nói, bất quá phải hay không phải cũng không quan trọng, hắn càng ngày càng mạnh cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Khi đã thoát ly cảnh giới này, ngược lại sẽ khiến người khác càng thêm vững tin. Dù sao, hạng người như hắn sớm đã không cần tranh đoạt điều gì nữa. Nhan Nguyệt Chi khẽ gật đầu, nếu quả thật có thể siêu việt Đại La, vậy thì một số vấn đề cũng có thể sẽ xuất hiện biến hóa mới. Nói chuyện xong, nàng đặt bút xuống, đứng dậy đi về phía hậu viện. Tới nơi, nàng phát hiện cánh cửa không chỉ đóng chặt mà còn bị khóa. Trên cửa dán một tờ giấy, viết hai chữ: chớ quấy rầy. Nham Nguyệt Chi đứng trước cửa rất lâu, cuối cùng đành quay người rời đi. Vốn định báo cho bọn họ tin tức về Quan Vu tiền bối, nhưng xem ra bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Thế nhưng, ngay khi nàng vừa quay người bước đi, đột nhiên, loảng xoảng, ổ khóa rơi xuống đất, cánh cửa lớn từ từ mở ra. Sự biến hóa bất ngờ này khiến Nham Nguyệt Chi không khỏi có chút kinh ngạc. Cuối cùng, nàng vẫn bước vào bên trong. Mọi thứ không thay đổi, con đường vẫn như cũ, không kéo dài ra thêm, cũng không có thí luyện gì, cứ thế mà thuận lợi đi tới sân sau, nơi ba vị lão sư đang đứng chờ. Điều này khiến nàng có chút bối rối. Theo lý mà nói, không nên đơn giản như vậy. Cảnh Đại Giang nhìn nàng, cười hỏi: tiểu nha đầu, có tin tức tốt sao? Nham Nguyệt Chi tò mò hỏi lại: tiền bối, vì sao lại cho rằng như vậy? Cảnh Đại Giang xua tay, dục: đừng quan tâm ta vì sao biết, mau nói tin tức của người đi. Lầu Mãn Thiên sau một thời gian ngắn có thể sẽ đến Thiên Văn Thư Viện giảng đạo thuyết pháp. Nham Nguyệt Chi lên tiếng: Lầu Mãn Thiên? Cảnh Đại Giang cau mày nói: đây chính là tử địch của chúng ta ở Thiên Văn Thư Viện, hiện nay hắn tu vi thế nào? Đại La. Nhan Nguyệt Chi trả lời. Cảnh Đại Giang hơi ngạc nhiên, rồi nói: thải ta quy chính à, cũng có thể cho hắn một cơ hội. Ngừng lại một chút, hắn lại lên tiếng: chỉ có chuyện này thôi sao? Cứ tưởng là tin tức gì lớn, nhưng hóa ra chỉ có vậy. Vậy thì có thể làm gì được? Đại La mặc dù mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức hành tẩu thiên hạ. Lầu Mãn Thiên tuy là một mối uy hiếp, nhưng đến Thiên Văn Thư Viện cũng không phải là mối đe dọa lớn. Điều đáng sợ nhất chính là nếu hắn khuấy động đại loạn ở Tây Bộ. Nhan Nguyệt Chi nhìn ba người, khẽ lắc đầu: không chỉ có vậy, chủ yếu là hắn không phải đến để giảng đạo thuyết pháp cho Thiên Văn Thư Viện. Nghe vậy, ba người Cảnh Đại Giang có chút bất ngờ, nói: là đến khiêu khích sao? Nếu thế thì đúng là chuyện lớn, nhưng đây không phải là tin tức tốt. Trong phút chốc, Cảnh Đại Giang cảm thấy có chút hối hận, suýt nữa muốn ra lệnh trục khách. Không phải, Nham Nguyệt Chi thành thật nói, hắn đến để giảng đạo thuyết pháp cho một người, người này hẳn là người mà trước đây ta đã nhắn với tiền bối. Bạch. Cảnh Đại Giang đứng bật dậy, kinh ngạc và chấn kinh, nói: ngươi lặp lại một lần nữa. Nhan Nguyệt Chi rất nghiêm túc, nếu tiền bối đã nói vậy, nàng đương nhiên sẽ lặp lại chính xác. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang kích động nói: ngươi lần sau nói chuyện có thể ăn khớp một chút được không? Thật là hắn muốn tới sao? Nhưng vì sao lại như vậy? Nhan Nguyệt sao lại như vậy? Nhan Nguyệt Chi lắc đầu: ta không biết. Lúc nào? Cảnh Đại Giang lại một lần hỏi: không biết. Nhan Nguyệt Chi lại lắc đầu: không sao, không sao. Cảnh Đại Giang chân thành nói: chúng ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi chính là hy vọng tương lai của thư viện chúng ta, làm rất tốt. Về sau hy vọng ngươi sẽ lựa chọn gia nhập thư viện Đại Lương. Nhan Nguyệt Chi không nói gì thêm. Cảnh Đại Giang tiếp tục nói: ngươi chậm rãi chờ đợi, có tin tức nhớ báo cho chúng ta biết. Thư viện cũng cần phải thay đổi một chút, để những người không có việc gì làm có thể tranh thủ thời gian quét dọn lại thư viện. Nếu có người giảng đạo thuyết pháp, không phải là chuyện tốt sao? Ngày hôm sau, thư viện quyết định bắt đầu trùng tu lại kiến trúc. Mọi người không biết vì sao, nhưng họ đều miệt mài lao động, không ngừng làm việc. Canh Đồng đệ tử An Hiểu nhìn cảnh tượng ấy, nàng cảm thấy chắc chắn điều này có liên quan đến người đồ đệ nhiệt đồ của nàng. Trước đây vài năm, rất nhiều người vào thư viện tìm kiếm đồ vật, mà bây giờ họ vẫn còn ở bên trong, chính là công lao của nàng. Rốt cuộc là khi nào bắt đầu? An Hiểu suy nghĩ một lúc lâu, nhưng không tìm ra được đáp án, cũng không biết là khi nào. Việc lớn của thư viện hầu hết đều được truyền ra từ miệng nàng. Vào giữa tháng 2, Giang Hạo tính toán một chút, phát hiện mình đã 484 tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh, lần đầu tiên gặp tiền bối, ta mới chỉ 19 tuổi. Giang Hạo vừa đánh xe vừa cảm khái, khi đó hắn mới chỉ đạt luyện khí tầng 8, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Khi ấy, hắn thậm chí còn không dám nghĩ đến việc mình có thể đạt đến cảnh giới như bây giờ, tối đa cũng chỉ dám hy vọng một ngày nào đó có thể thành tiên. Còn hiện tại, mục tiêu đã không còn là thành tiên, mà là trở thành thánh nhân. Dù không biết đến khi nào mới có thể thành công, nhưng ít nhất hắn đã đi trên con đường này. Nếu như ta không xuất hiện, chàng sẽ ra sao? Hồng Vũ Diệp ngồi bên cạnh, khẽ hỏi. Xe ngựa của bọn họ di chuyển rất nhanh, nhưng vẫn vô cùng ổn định. Chiếc xe này là mua được, còn con ngựa kéo xe thì là do bắt về một con yêu thú có hình dáng giống ngựa, sở hữu tu vi vũ hóa. Vì muốn ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường, Giang Hạo đành phải ủy khuất con yêu thú một phen, không thể thúc nó chạy hết tốc lực. Hôm nay bọn họ đã ở Bắc Bộ, cách Sơn Hải Kiếm Tông không còn xa nữa, không có xuất hiện sao? Giang Hạo trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi đáp, hẳn là sẽ có rất nhiều khác biệt. Không có Thiên Hương Đạo Hoa, hắn sẽ không thể tu luyện Hồng Mông Tâm Kinh, có lẽ về sau cũng sẽ có cơ duyên tập được, nhưng chắc chắn sẽ phải hao phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa, Thiên Đạo Thất Thức e rằng cũng không có cơ hội học thành. Dưới sự trợ giúp của tiền bối, tu vi của ta tăng tiến nhanh hơn rất nhiều. Nếu không có tiền bối, ngay cả việc có thể thành tiên hay không cũng là chuyện khó nói. Giang Hạo thành thật nói, nếu không có Hồng Vũ Diệp, những thứ mà hắn có thể tiếp xúc được hẳn là sẽ ít hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn đã sớm chết đi rồi. Còn có một khả năng nữa, đó là bị ép phải trốn đi, tìm kiếm cơ duyên. Đến cuối cùng, kết quả có thể tốt hoặc xấu, không thể nào xác định được. Có thể nói, con đường này mặc dù nguy hiểm, nhưng thật sự đã giúp bản thân tăng nhanh tốc độ tu luyện, tiếp xúc được với pháp lực mạnh mẽ. Vậy ngươi nói, ngươi mạnh như vậy, còn có phần công lao của ta sao? Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói. Giang Hạo gật đầu đáp. Đúng vậy. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút bất ngờ. Sau đó, nàng lại lắc đầu nói tiếp. Một phần cũng vậy, dù ta có xuất hiện hay không, người vẫn sẽ đi theo con đường này. Tuy nhiên, khi đó có người hạ độc ta, thật là kỳ quái. Chắc chắn là Mật Ngữ Thạch Bản, người đứng sau màn. Nhưng tại sao hắn lại tìm đến ta? Ta đâu có đáng để hắn phải quan tâm. Giang Hạo nghe vậy, cũng cảm thấy như thế. Hồng Vũ Diệp quả thực rất mạnh, nhưng nàng không đáng để người khác tốn công sức như vậy. Người nói xem, ta có điểm gì đặc biệt không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Hồng Vũ Diệp và Nại Hà Thiên có quan hệ, nhưng những điểm đặc biệt đó có lẽ không đủ để khiến người khác phải thừa vận mà chú ý đến nàng. Vậy thì lý do là gì? Nếu nói Hồng Vũ Diệp có thứ gì mà người khác không có, thì có lẽ chính là đạo thương. Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng Giang Hạo cũng chưa thấy nàng có phản ứng gì đặc biệt. Liệu có khả năng là người khác hạ độc nàng không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi đáp. Không thể xác định, nhưng có thể làm cho ta trúng độc không nhiều. Giang Hạo cũng nghĩ như vậy, đặc biệt là trong khoảng thời gian đó, tình nhân rất hiếm gặp, làm sao có thể có người có khả năng uy hiếp Hồng Vũ Diệp. Do đó, thừa vận vẫn là nghi vấn lớn nhất. Đừng nói là trong khoảng thời gian đó, ngay cả hiện tại cũng không có nhiều người có khả năng thành công. Cuối cùng, hai người cũng không tìm được đáp án như mong muốn. Bất chi bất giác, họ đã đến được Sơn Hải Kiếm Tông. Khi Giang Hạo đến nơi, người gác cổng nhìn thấy rồi nhìn lại. Lúc này, Giang Hạo hơi kinh ngạc, người này là người quen. Kiếm Đạo Tiên, không ngờ vị tiền bối này lại đang làm người gác cổng. Thấy Giang Hạo và đồng hành, Kiếm Đạo Tiên bước tới nói, hai vị từ đâu đến? Chúng ta đến từ Nam Bộ. Giang Hạo mỉm cười đáp, xem ra chính là các ngươi. Kiếm Đạo Tiên nhìn Giang Hạo rồi nói, chúng ta Kiếm Thần đang đợi đạo hữu. Giang Hạo gật đầu, cũng không lấy làm ngạc nhiên, nghe nói tiền bối đã đạt được đạo quả, rốt cuộc là dành cho ai? Cho một vị trưởng bối. Ông ấy cảm thấy thời đại này không an toàn, cho nên từ bỏ kiếm đạo, mượn đạo quả để đột phá. Hiện giờ ông ấy vẫn đang bế quan, đại khái còn phải 100-200 năm nữa mới có thể xuất quan. Tấn thăng đại la quả thực không dễ dàng như vậy. Kiếm Đạo Tiên mở miệng cười rồi nói tiếp, cũng không biết ta có cơ hội hay không. Tiền bối cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên là có. Kiếm Đạo Tiên cười lớn, dù sao ta cũng gọi là Kiếm Đạo Tiên, kiếm tại đạo trước, đại la cũng chỉ là đại đạo chi lộ mà thôi, mà ta lại đi trước một bước. Giang Hạo cười gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Nói đến, Kiếm Thần đột nhiên tỉnh lại và bảo sẽ phải gặp khách. Ông ấy vì sao phải gặp các ngươi? Kiếm Đạo Tiên có chút nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là mộ danh mà đến. Giang Hạo cười nói, dù sao Kiếm Thần có thể đạt đến đại la vẫn là tuyệt thế vô song. Đại la, trước kia hắn đã thắng được Cổ Kim Thiên, giống như Đông Cực Thiên ở trên Đào Đảo đã thắng được Nại Hà Thiên. Nại Hà Thiên học đao cũng là thuận tiện, nhưng đối với chiến lực của hắn mà nói, Nại Hà Thiên không tính là gì, cũng chính vì hắn dựa vào Đại La Thiên, dù sao đại đạo của mình đã sớm hỏng mất. Vậy thật là ly kỳ, bất quá ta có thể cùng nhau cảm thụ không? Kiếm Đạo Tiên hỏi. Ta có thể cảm thụ rất nhanh, Giang Hạo cười mở miệng đáp, không có việc gì, như thường, cảm thụ 1-2 năm, rồi sau đó tỉnh lại một chút, sau đó luận đạo, đến lúc đó ta thử lại lần nữa. Kiếm Đạo Tiên mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo cười gật đầu, 1-2 năm, Kiếm Thần hẳn là rất mạnh, bất quá rất khó vượt qua 3 ngày. Đại thế tiêu tán, hắn đã bại bởi Cổ Kim Thiên, dù cho hắn thiên tư chắc tuyệt, cũng khó đi được bao xa. Dù sao, không có thời gian cho hắn, tại Sơn Hải Kiếm Tông đại điện, quanh nơi này đã không còn ai, tất cả mọi người đều biết có khách quý đến. Khi Giang Hạo đến chỉ thấy một người đàn ông trung niên ngồi trên cao, nhìn xuống phía dưới, trên người hắn khí tức bình ổn, kiếm ý vững vàng, tựa như không phải là người tu kiếm. Xin ra mắt tiền bối, Giang Hạo cung kính hành lễ. Kỳ thực, Giang Hạo vẫn còn nghi vấn, không biết Đan Nguyên tiền bối là ai. Liệu có phải vị này là kiếm thần, hắn không biết liệu có thể quan sát được điều gì trong lúc chờ đợi. Trong đại điện, Hồng Vũ Diệp nhìn quanh, nhưng lại không thấy Giang Hạo hành lễ. Đối với nàng, tất cả đại la đều không cần phải hành lễ, nhân hoàng còn phải cúi đầu hành lễ trước nàng. Nại Hà Thiên thấy vậy, cũng phải tìm cách đi vòng, còn Hướng Khổ Ngọ thường hành lễ, vì hắn là phu quân và sư phụ của nàng, cho nên hành lễ là chuyện đương nhiên, những người khác họ không có tư cách này. Còn việc Khổ Ngọ thường có tiếp nhận lễ đó hay không, không phải là điều nàng cần quan tâm. Nàng chỉ cần tự mình thực hiện lễ nghi là đủ. Lúc này trong đại điện, một nam tử nhìn Giang Hạo, cái nhìn bình tĩnh của hắn khiến người khác có cảm giác hơi kỳ lạ. Cuối cùng, hắn chậm rãi đứng dậy, cung kính hành lễ, gặp qua hai vị. Tiền bối, sao lại như vậy? Giang Hạo lập tức hỏi. Hắn nhìn người trước mắt, cảm thấy có chút kỳ quái. Cái nhìn bình tĩnh, khí tức ảm đạm, người này không giống như một người có thể giao du với thiên địa. Dù thế nào, hắn cũng không giống Đan Nguyên tiền bối. Nếu không phải Đan Nguyên tiền bối, vậy ai mới là Đan Nguyên tiền bối? Theo những gì Giang Hạo dự đoán, Đan Nguyên tiền bối hẳn phải ở phía Bắc, mà trong vùng Bắc Bộ chỉ có thể là kiếm thần thần bí mới có thể phù hợp. Nhưng hôm nay tình hình lại không giống vậy. Giang Hạo chần chừ một chút, cuối cùng quyết định thử xem. Hắn vận chuyển thần thông Thương Vô Đạo, Sơn Hải Kiếm Tông kiếm thần, tu vi đại la, bị đại thế áp chế, không thể tiến thêm được, khó mà duy trì sự tỉnh táo. Biết ngươi đến, cũng muốn gặp ngươi, vị cổ kim đệ nhất nhân này. Nhưng sau 10 ngày, hắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn suy nghĩ về những chuyện liên quan đến cổ sự ngày hôm nay. Năm đó cổ kim thiên khiến hắn phải canh cánh trong lòng. Sau khi đại thế sụp đổ, hắn đã tìm kiếm nguyên do, nhưng lại không thu được kết quả gì. Mãi cho đến khi hắn rơi vào giấc ngủ sâu, gặp một người tên Đạo Nhất, theo ông ta học được một phương pháp phân thân chi pháp, rồi sau đó lại chìm vào giấc ngủ dài. Giang Hạo nhìn thấy phản hồi về thần thông, quả nhiên hắn không thể biết được liệu đối phương có phải là Đan Nguyên tiền bối hay không. Hơn nữa, đối phương đã gặp Đạo Nhất, có phải là Thiên Nhất Quan Đạo Nhất không? Hẳn là không phải. Đạo Nhất làm sao có thể sống đến bây giờ? Thêm nữa, phân thân chi pháp, kiếm thần có phân thân sao? Ai là phân thân của hắn? Trong lòng Giang Hạo thoáng có chút nghi hoặc. Tuy nhiên, lần này đến đây chủ yếu là để tìm hiểu về đại đạo, thứ hai là muốn xác định xem đối phương có phải là Đan Nguyên tiền bối hay không. Hiện tại chưa thể xác định, nhưng cũng khó mà nói trước. Nếu có thể nói chuyện với đối phương về Đan Nguyên, sau này có lẽ sẽ có thể xác định rõ ràng. Đáng tiếc, trong những sự kiện hội nghị này, cuối cùng vẫn là không thích hợp để thảo luận chuyện này ngoài lề. Dĩ nhiên, việc nói chuyện với Hồng Vũ Diệp cũng không phải là để bàn chuyện này ra ngoài. Cổ kim đệ nhất, căng ra đại thế một mảnh bầu trời, đạt giả vi tiên. Kiếm thần nhìn Giang Hạo, rồi bình tĩnh nói, ta có thể thức tỉnh, cũng là nhờ phúc của đạo hữu. Giang Hạo khẽ lắc đầu đáp, tiền bối khách khí, đây chẳng qua là điều ta cần phải làm mà thôi. Kiếm thần ngồi xuống, không tiếp tục câu chuyện này nữa, mà lại hỏi, ngươi biết cổ kim thiên không? Biết. Giang Hạo gật đầu. Kiếm thần bình tĩnh hỏi, nghe nói hắn đã chết, có thật không? Giang Hạo tò mò đáp, tiền bối cảm thấy thế nào? Kiếm thần lắc đầu, không có khả năng. Giang Hạo cũng gật đầu, vậy cớ gì tiền bối còn hỏi ta? Kiếm thần khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngoài điện, trầm giọng nói, chỉ là tò mò, hắn bây giờ thế nào, có phải lại mạnh lên rồi không? Nhưng đây là điều tất yếu, ngay cả ta còn có thể tiến bộ, huống hồ là hắn, ta đã ngủ say quá lâu, không thể nào mạnh lên được nữa. Nhưng hắn thì không giống ta, nếu hiện tại ta cùng hắn so kiếm, liệu còn có thể thắng chăng? Nói xong, ánh mắt kiếm thần dừng lại trên người Giang Hạo. Giang Hạo khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, hẳn là có thể. Cổ kim thiên đã không còn tiếp tục tu luyện kiếm đạo, chưa đạt đến cảnh giới đại la. Nếu hắn tiếp tục thì khó mà nói trước được. Nhưng kiếm thần dù mấy vạn năm qua khó lòng tiến thêm một bước, vẫn chiếm được ưu thế. Kiếm thần mỉm cười, vậy sao, nếu đã vậy thì coi như ta có thể thắng đi. Nói đoạn, hắn nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, trầm giọng, thời gian của ta không còn nhiều. Giang Hạo gật đầu đáp, vãn bối hiểu rõ, tiền bối còn khoảng 10 ngày. Kiếm thần thoáng có chút ngoài ý muốn, hỏi lại, bấy nhiêu đã đủ sao? Đủ. Giang Hạo kiên định gật đầu. Kiếm thần kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia khó tin. Thật chứ? Giang Hạo mỉm cười, đưa tay vuốt cằm, khẳng định, thật. Kiếm thần trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên hỏi, ngươi lĩnh ngộ đạo của cổ kim thiên trong bao lâu? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, ta còn chưa đến tìm hắn, nhưng e rằng phải mất hơn 30 ngày. 30 ngày? Kiếm thần liếc mắt nhìn sang Hồng Vũ Diệp, vậy còn lĩnh ngộ đạo của vị tiền bối này? Hồng Vũ Diệp nhàn nhạt đáp, 3 ngày. Giang Hạo trả lời, những người khác đâu? Kiếm thần lại hỏi, thánh chủ một ngày, thánh đạo chưa đến một ngày rưỡi, thế giới mới chế tạo ra người lòng thiên tiếp cận được 2 ngày, tiên đế, đế hậu, những người này nếu như tính toán một cách nghiêm túc cũng chỉ xuất hiện trong khoảng một ngày rưỡi đến 2 ngày, hiện tại tất cả đều chưa đạt đến 2 ngày. Giang Hạo thành thật đáp. Kiếm đạo tiên có chút kinh ngạc, vậy còn ta thì sao? Giang Hạo nhìn kiếm đạo tiên một lúc rồi lưỡng lự nói, một nén nhang. Kiếm đạo tiên nhìn hắn, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Giang Hạo không hề phóng đại, chủ yếu vì kiếm đạo tiên vẫn chưa đạt tới đại la, mà khoảng cách giữa đại la và tuyệt tiên là quá xa. Dù kiếm đạo tiên có đạt đến viên mãn tuyệt tiên thì vẫn là như vậy. Kiếm đạo tiên không quá tin tưởng vào khả năng này, vì thế Giang Hạo quyết định tiếp tục đi theo con đường kiếm thân, lĩnh ngộ đạo của người. Cùng một thời gian tỉnh thức, hắn sẽ xem thử mình đã lĩnh hội được bao nhiêu. Ta cũng có chút tò mò, muốn thử xem đạo của ta có thể kiên trì được bao lâu. Kiếm thần tỏ ra vô cùng hứng thú. Giang Hạo không chần chừ, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, hắn bắt đầu tiếp nhận những lời kiếm thần dạy. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy mình bị một kiếm ý thuần túy bao trùm. Kiếm ý ấy tựa như có thể siêu việt tất cả, đi ngang qua vạn cổ, tuyên cổ bất diệt. Hắn cảm nhận được rằng đạo của mình không có gì đặc biệt, chỉ là thuần túy. Trong đất trời, một kiếm sừng sững chảm thiên, rồi tiếp theo cắt địch. Hắn làm kiếm thân vô địch thiên hạ, kiếm ý mạnh mẽ đến mức khủng khiếp, tựa như muốn chẻ đôi đại đạo, đưa hắn tiếp cận với bản chất lực lượng của thiên địa. Đáng tiếc gì nhất là kiếm thần đạo vẫn chưa hoàn chỉnh, hắn thiếu thời gian dài dằng dặc, đến mức liệu có thể đi đến cuối cùng hay không cũng là chuyện khác. Nhưng việc thuần túy luyện kiếm này lại khiến hắn cảm thấy một loại cảm giác kỳ lạ. Một thân một mình tràn diệt vạn cổ, Giang Hạo trong tay ngưng tụ ra một đạo kiếm ý thuần túy, dường như có thể tràn diệt tất cả. Hắn chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên giữa những kiếm ý thuần túy, hắn nhận ra một ánh mắt. Giữa không gian vô cùng tĩnh lặng, Giang Hạo đứng trước đại đạo. Lúc này hắn bất ngờ phát hiện một ánh mắt xuyên qua hư vô đang chăm chú nhìn hắn. Chỉ trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, khó mà tin nổi. Mãi đến khi đối phương từ từ mở miệng, giọng nói bình tĩnh mang theo một chút thở dài, "Ta tìm thấy ngươi, anh." Giang Hạo cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng rung động. Đếm ngược đã biến mất, đối phương đã trực tiếp tìm đến. Chính mình còn chưa chuẩn bị đầy đủ, vẫn còn thiếu rất nhiều. Bây giờ đối mặt với đối phương, hắn hoàn toàn không có chút phần thắng nào. Không chỉ như vậy, việc có thể toàn thân rút lui an toàn hay không cũng là một vấn đề. Giờ đây, đối phương đã tìm tới mình, vậy thì phải đi ngược lại với con đường tu luyện trước kia. Liệu có thể lấy đối phương làm điểm tựa để bước qua được tất cả hay không cũng còn là một câu hỏi. Nhưng rất nhanh, Giang Hạo lấy lại bình tĩnh, nói, "Đạo nhất." Khi đối phương xuất hiện trong nháy mắt, Giang Hạo lập tức nhớ lại chuyện xưa. Trong đầu hắn thoáng qua suy nghĩ, liệu kiếm thần có thể là đồng tử chăng? Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phủ nhận ý nghĩ đó. Nếu thật sự là đồng tử, y không thể đạt đến cảnh giới như kiếm thần hiện tại. Kiếm của kiếm thần quá mức thuần túy, không hề có tạp niệm. Vì vậy, Giang Hạo quyết định suy xét kỹ hơn. Hắn chợt nghĩ đến đạo nhất, và người này không ngờ lại chính là đạo nhất của Thiên Nhất Quan. Như thế, giữa bọn họ tất nhiên có nhân quả dây dưa. Giang Hạo đã lĩnh hội kiếm thần đại đạo, cũng từng chiêm nghiệm đạo của đạo nhất. Hơn nữa, giữa dòng thời gian vô tận, hắn truy tìm dấu vết của người xưa, và cuối cùng kẻ hắn tìm thấy lại chính là đạo nhất. Một sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Tia mắt kia cứ thế nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, vô cảm, không chút gợn sóng, tự như một cuộc đối diện giữa thời đại cũ và thời đại mới. Cuối cùng, đối phương chậm rãi nhắm mắt, tan biến ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Giang Hạo cảm nhận được sự chấn động của nhân quả. Hơn 400 năm trước, đối phương đã đi rồi. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo mở mắt ra. Hồng Vũ Diệp vừa định nói rằng hắn vẫn còn thiếu 2 ngày nữa để hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Giang Hạo có chút khác thường, liền lập tức hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Giang Hạo khẽ nói, "Bị tìm thấy rồi." Hồng Vũ Diệp sửng sốt, "Bị tìm thấy, ngoài ý muốn, nhưng người tìm ta có lẽ chính là đạo nhất." Giang Hạo trầm tư một lát rồi nói tiếp, "Bây giờ ta chỉ có thể thử một lần. Đạo nhất chỉ là một người, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế, giống như một vị sư phụ cường tráng, luôn có kẻ kế tục theo thời gian." Lúc này, Kiếm Đạo Tiên đã tỉnh lại, hắn nhận thấy Giang Hạo dường như đã hoàn toàn lĩnh ngộ, trong lòng không khỏi trầm tư, sự chênh lệch này có phải hơi không hợp thói thường chăng? Hắn thậm chí còn chưa bắt đầu mà Giang Hạo đã đi xa đến vậy. Vì vậy, Kiếm Đạo Tiên đành lùi ra ngoài. "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Kiếm Thần nhìn Giang Hạo hỏi. Chưa đầy 2 ngày mà đối phương đã thức tỉnh, điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên. Tuy vậy, lại cảm thấy điều này không có gì lạ, ít nhất cho thấy hắn không phải quá yếu. Dù vậy, sắc mặt của Giang Hạo rõ ràng không tốt, rất hiển nhiên là có điều không ổn, có một số chuyện phát sinh, sau này có thể sẽ mang lại chút phiền toái cho Bắc Bộ, mong tiền bối Kiếm Thần hãy kiên nhẫn hơn. Giang Hạo đứng dậy, khách khí đáp, "Không sao, muốn làm gì thì cứ làm, Sơn Hải Kiếm Tông tùy ý đạo hữu sử dụng." Kiếm Thần bình thản nói, dường như trời có sập xuống, sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Giang Hạo nói lời cảm ơn, còn định mở miệng nói thêm điều gì đó thì đột nhiên cảm nhận được một luồng rung động kỳ lạ trong lòng. Hắn khẽ ngẩng đầu, dường như xuyên qua đại điện, ánh mắt của hắn hướng ra ngoài. Ngay lúc này, bầu trời Bắc Bộ đột ngột cuồng phong nổi dậy, trong cơn bão ấy, dường như có một ánh mắt đang từ từ mở ra, muốn khóa chặt ai đó, đến rồi, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Nếu bị tia mắt này khóa chặt, thì chẳng còn cách nào để ẩn giấu nữa. Giang Hạo khẽ nói, rồi lập tức ra lệnh, không được, phải ngăn cản hắn. Dùng đại đạo cũng không thể ngăn cản, nếu có thể, Nại Hà Thiên, Miên Hoàng, Cổ Kim Thiên đã làm từ lâu rồi. Tuy nhiên, Giang Hạo hiện giờ có những thứ mà họ không có. Trong nháy mắt, hắn khẽ đưa tay, Thái Cổ Âm Dương Ma Bản xuất hiện, ngay sau đó liền đẩy về phía không trung. Trong một chớp mắt, cả mảnh trời phía bắc đều bị cối xay bao trùm. Quả thật, Giang Hạo cảm nhận được cơn tim đập nhanh trước đây đã hoàn toàn biến mất. Thái Cổ Âm Dương Ma Bản quả thực chính là hy vọng. Kiếm Đạo Tiên nhìn Thái Cổ Âm Dương Ma Bản xuất hiện, trầm mặc một lát, thứ này lại xuất hiện, không có vấn đề gì lớn, vẫn còn trong khống chế. Giang Hạo an ủi. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục trao đổi về nhân quả của thời đại trước đây, rồi tiếp tục liên tiếp với thái cổ ấm dư ma bàn. Thử nghịch chuyển, có thể làm được, nhưng không chắc chắn giống như lần trước. Hơn nữa, hắn không chuẩn bị đầy đủ, cũng không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Nhưng bây giờ không tiến lên thì mãi mãi không qua được, đối phương chắc chắn sẽ ngăn cản hắn. Do dự một chút, Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Đi thôi. Hồng Vũ Diệp không đợi hắn mở miệng đã chủ động đáp ứng. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, nói: được. Hắn không nói thêm gì nữa. Lần này đi qua, rốt cuộc sẽ làm gì, Giang Hạo cũng không biết. Sẽ phải đối mặt với điều gì, hắn cũng không thể xác định. Thậm chí, tình huống thế nào cũng là hai chuyện không thể lường trước. Dù đã đạt đến cảnh giới này, nhưng Giang Hạo cũng không dám chắc liệu mình có thể sống sót trở về. Cuối cùng, Giang Hạo cầm cây sâm của Hồng Vũ Diệp, nói: tiền bối đi theo ta, tiến vào nơi này sẽ có những tình huống khác biệt, chỉ cần ký tên vào là không có vấn đề gì. Việc này vốn là đi qua để ký tên, bây giờ có thể mang theo Hồng Vũ Diệp cùng đi qua. Nhưng so với trước kia, đây là một sự khác biệt. Dù sao, trước đó, trong mỗi thời đại đều có thái cổ âm dương ma bản phân thân, hiện tại thì không có. Vì thế, bọn họ sẽ dùng cách thức nào đó, nhưng đó là chuyện khác. Giang Hạo nhìn lên bầu trời một chút, không nói gì thêm, mà bắt đầu thử nghịch truyền thái cổ âm dương ma bản. Quả nhiên, tiếng cối xay bắt đầu vang lên và truyền tới từ vùng trời phía bắc. Ngay lập tức, những ai biết về thái cổ âm dương ma bàn đều sợ đến choáng váng. Thái cổ âm dương ma bàn động rồi, điều này chẳng phải là muốn tự tìm lấy cái chết sao? Lúc này, vì muốn tìm một nơi giảng đạo thuyết pháp tốt cho Cố Trường Sinh, Bích Trúc cuối cùng quyết định đi đến vùng bắc bộ, nam bộ. Mục tiêu quá rõ ràng, nhưng nếu đi về phía bắc thì lại không rõ ràng lắm. 18 tuổi, nàng quả thật không chịu nổi khổ cực. Khi vừa mới tiến gần đến bắc bộ, nàng đột nhiên cảm thấy có một vật gì đó từ xa đang bao trùm đến. Sau đó, nàng nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc. Cối xay màu đen trắng trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Cảnh tượng đột ngột này khiến nàng đứng lặng người, không thể suy nghĩ được gì. Những người khác như Sảo Di cũng đều kinh ngạc, vật này sao lại xuất hiện ở đây? Rất nhanh, họ phát hiện ra rằng cối xay hình như đang phát ra một âm thanh gì đó. Hoàng tỷ, người nghe xem, có phải là có tiếng động không? Văn Tuyết công chúa lập tức hỏi. Tuy nhiên, họ không cần phải nghe nữa, vì đã thấy rõ thái cổ âm dương ma bàn đang chuyển động. Thấy vậy, Bích Trúc hoảng sợ đến mức thân thể run rẩy, ngồi phịch xuống đất, nước mắt trực trào ra. Ta mới 18 tuổi, sao lại phải chết thế này? Sau đó, nàng quay sang Cố Trường Sinh, nói: tiền bối, ta cũng muốn đi lưu đày, người có muốn kéo ta đi ngay bây giờ không? Xảy ra chuyện gì vậy? Cố Trường Sinh có chút ngạc nhiên. Thiếu nữ 18 tuổi dường như đã khóc, thái cổ âm dương ma bản nó đang chuyển động. Bích Trúc lên tiếng. Nghe vậy, Cố Trường Sinh ngây ra, dường như không thể nào ngờ được vật này lại bắt đầu chuyển động vào thời điểm này. Điều này có ý nghĩa gì? Liệu nó có sắp tiêu diệt tất cả những người dưới đại la không? Bao nhiêu năm đại thế cuối cùng lại phát triển đến mức này sao? Lúc này, Bích Trúc ngẩn ngơ nhìn bầu trời, đột nhiên tò mò hỏi: tiền bối, ngươi nói thái cổ âm dương ma bản như thế nào là thuận chuyển, như thế nào là nghịch chuyển? Cố Trường Sinh giật mình, hắn làm sao biết được? Hắn vốn chưa từng tiếp xúc qua thứ này, ai mà biết được khi chế tạo nó người xưa nghĩ gì? Một phần vạn là thuận chuyển thì nghịch chuyển lại là gì? Mà nghịch chuyển thì thuận chuyển sẽ ra sao? Tại Tây Bộ, Đại Hà Thiên Ngước nhìn bầu trời trầm mặc, thật không thể tưởng tượng nổi, trước nay chưa ai làm chuyện như vậy, lại dám trực tiếp xoay chuyển trên không trung vô tận. Khi tầm mắt đang mở ra, nhìn thấy thái cổ âm dương ma bàn chuyển động trong nháy mắt, dường như cũng có chút bất ngờ, dường như chưa từng gặp qua ai quyết đoán như vậy. Ở hải ngoại, Vạn Vật Chung phân thân đứng trên mặt biển, nhìn về phía bắc bộ, nở một nụ cười. Mịt chuyển à, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì nhỉ? Vạn Vật Chung yên quả nhiên đã nắm trong tay tất cả những người này, thuận chuyển vẫn còn trong tay hắn, vì vậy chắc chắn sẽ là nghịch chuyển. Thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện khiến mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Người thường có lẽ sẽ cảm thấy chấn động, có người cảm khái, cũng có người e ngại. Tuy nhiên, những người trong tiên đình lại có sự cảm nhận sâu sắc hơn. Tiên đế, người nắm quyền tiên đình, ngay khi thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện đã lập tức nhận ra sự việc. Hơn nữa, ông còn phát hiện rằng tiên đình trật tự dường như không thể lay chuyển nổi ông dù chỉ một chút. Về truyền thuyết thái cổ ấm dương ma bàn, tiên đế đương nhiên hiểu rõ, đặc biệt là thời gian gần đây, sự xuất hiện của nó đã khiến ông chuẩn bị từ lâu. Khi tiên đình được thành lập, ông cũng đã hiểu rằng mình đang đứng ở đỉnh cao. Ông cảm thấy dù thái cổ ấm dương ma bàn có mạnh mẽ đến đâu, nó cũng phải chịu sự chi phối của trật tự thiên đình. Khi cảm nhận được sự xuất hiện của thái cổ ấm dương ma bàn, ông liền nhận thức được rằng vật này vượt lên trên tất cả đại đạo, thiên địa, trật tự tiên đình đều không thể can thiệp vào nó. Rốt cuộc là vật gì, sao lại có thể được luyện chế ra? Tiên đế nhìn thái cổ âm dương ma bản, không thể nào hiểu nổi tại sao nó lại xuất hiện trong thiên địa. Liệu có ai có thể luyện chế ra được nó không? Tiên đế ngồi trên tòa cao, phát hiện rằng trên thái cổ âm dương ma bàn còn có một đạo tầm mắt ẩn hiện, đó chỉ là một ánh mắt mơ hồ trong hư vô, nhưng lại khiến trật tự tiên đình bị chấn động. Dù vậy, khi tiên đình trật tự hoàn thiện, ít nhất cũng có thể áp chế được nó. Tuy nhiên, ánh mắt ấy rút cuộc là của ai, là loại tồn tại như thế nào, ông vẫn cần phải suy đoán thêm. Không chần chừ, tiên đế lập tức vận động thiên ấn ngăn cách ánh mắt kia. Mặc dù thái cổ âm dương ma bản khiến hắn cảm thấy lo lắng, nhưng tia mắt kia lại làm hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Xem ra Nam Cực Tiên Quân biết được không ít chuyện, nếu không trở lại hẳn cũng có lý do gì đó. Tiên đế quyết định phải tự mình đi gặp đối phương. Nếu được đối phương không trở lại thì mình đành phải đi một chuyến. Tại đại điện của Sơn Hải Kiếm Tông, lúc này kiếm thần nhìn hai người trong lòng không khỏi rung động. Quả thật phiền phức này không nhỏ. Tuy nhiên hắn phát hiện trên người hai người ấy có một khí tức siêu việt đại đạo, là tuế nguyệt, là nhân quả, là đạo, lại là phi đạo. Đạo phi đạo sao? Kiếm thần nghĩ thầm, nhận ra bản thân không thể so sánh với những người này. Lúc này hai người đứng tại chỗ, nhưng thân ảnh của họ đã mơ hồ không thể nhìn rõ, xung quanh bị một khí tức đặc thù bao trùm, chỉ còn lại hư ảnh không thể chạm vào, không thể dò xét. Tiên bối, đây là chuyện gì vậy? Kiếm đạo tiên tò mò hỏi. Đại đạo đỉnh điểm, có lẽ chỉ có thể như vậy. Kiếm thần lùi lại một bước, nói, đại thế chỉ kéo dài mấy trăm năm, vậy mà đã có người đạt tới tình trạng này. So với thời đại của ta, sự hiếu thắng cũng không thể sánh bằng. Khó trách, hắn có thể chỉ tay một cái mà đại thế như thiên hết đều bị hắn kéo đi. Ánh mắt trên bầu trời kia, là gì vậy? Kiếm đạo tiên lại hỏi, chờ ngươi đã đến Đại La thì sẽ biết. Kiếm thần bình tĩnh trả lời. Đại La, kiếm đạo tiên, lắc đầu nói, cái đó còn phải chờ. Ngươi cứ như vậy, không có chút triển vọng nào. Trước kia, sư phụ của ngươi đối với ngươi đã kỳ vọng rất nhiều. Kiếm thần thở dài nói, đại thế mới chỉ qua mấy năm, vẫn là thời đại kim tiên hành tẩu, vậy ta lấy gì để thành Đại La? Kiếm đạo tiên mở miệng nói. Kiếm thần chỉ tay về phía Giang Hạo, nói, học hỏi hắn một chút. Kiếm đạo tiên trầm mặc một lúc, rồi xoay chuyển chủ đề, bọn họ đang làm gì? Thái cổ ấm dương ma bàn đang nghịch chuyển, nhưng có vẻ chỉ hơi hơi chuyển động dưới mặt đất, tuy vậy vẫn có khả năng dẫn bọn họ xuyên qua tới Nguyệt Hà Lưu. Kiếm thần không dám chắc chắn, cuối cùng chỉ lắc đầu, quá không thể tưởng tượng nổi. Kiếm đạo tiên cảm thấy hôm nay kiến thức của mình như vượt qua hết thảy những gì đã biết trước đây. Cùng lúc đó, Giang Hạo tiếp tục vận chuyển thái cổ âm dương ma bàn, một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Hắn cảm thấy tựa như có một vật gì đó không ngừng tiến về phía trước, và phía trước có điểm neo, chỉ là khi hắn nhìn qua bên cạnh lại phát hiện Hồng Vũ Diệp không có ở đó. Nhưng dựa vào cảm giác trong tay, hắn cảm nhận được nàng đang ở ngay phía sau, đang tiến lại gần. Tuy tu vi của nàng không đủ, nhưng ở đây Giang Hạo không thể hoàn toàn kiểm soát. Tuy vậy, nếu như phát hiện Hồng Vũ Diệp gặp nguy hiểm, hắn vẫn có thể tìm cách đưa nàng ra ngoài, chỉ là không thể tùy ý như trước. Lúc này Giang Hạo cảm nhận rõ ràng chuỗi nhân quả của mình, đang tự hỏi rằng nếu gặp đạo nhất sẽ xảy ra chuyện gì, liệu có thể đánh lại được không, hoặc sẽ có biến hóa kỳ lạ nào khác. Nếu như có thể đánh lại, liệu đạo nhất có còn mạnh mẽ như năm đó khi là sư phụ của hắn, như vậy mình còn có thể thắng được không? Theo lý thuyết đây là thời đại hiện tại, đối phương không thể nào thắng được nữa. Tuy nhiên tình huống cụ thể bản thân Giang Hạo cũng không thể xác định rõ ràng, nhưng vẫn có một cảm giác kỳ lạ, như thể trái tim đang đập nhanh hơn. Chính mình đã đi đến cảnh giới này, mà kỳ thực những cảm giác như vậy rất hiếm khi xuất hiện. Lẽ ra theo lý thuyết Giang Hạo có thể không đi, nhưng nếu không đi thì sẽ quá bị động, hơn nữa hắn vẫn còn một số vấn đề muốn làm rõ. Vì thế hắn quyết định thử một lần. Bên cạnh đó, Hồng Vũ Diệp chậm rãi không theo kịp bước chân của Giang Hạo, bởi vì ngay khi nàng bước vào vùng không gian giống như dòng nước chảy của tuế nguyệt, trong một khoảnh khắc nàng cảm thấy vạn vật như dừng lại. Trong tâm trí nàng có một cảm giác mơ hồ không thể lý giải được, cảm giác đó tựa như có liên quan đến nhân quả. Nàng nhớ lại lời của Giang Hạo, liệu là có bởi vì rồi mới có quả, hay là có quả hay là có bởi mới có bởi vì. Nàng và vị kia, cái tồn tại không thể nói rõ ràng, hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp. Dù là thời đại Nại Hà Thiên, hay thời đại Nhân Hoàng, hay thậm chí là thời đại cổ Kim Thiên, nàng cũng chưa từng tiếp xúc với người đó, chưa từng biết đến sự tồn tại của họ, càng không có nhân quả nào lưu lại. Vậy thì làm sao nàng có thể nhận thức được tất cả những điều này? Do đó nó không có ảnh hưởng gì đến nàng. Thời đại Nhân Hoàng, mọi người đều lâm vào giấc ngủ say, còn thời đại cổ Kim Thiên, nàng thậm chí còn chưa tỉnh lại. Tất cả những điều này cho thấy nàng tuyệt đối không có liên hệ gì với vị kia. Hơn 400 năm trước, sự độc hại đã khiến nàng không thể tìm ra được kẻ đứng sau. Cuối cùng nàng suy đoán rằng chính là vị kia. Có lẽ ban đầu sự xuất hiện của người đó vốn chẳng có chút liên quan gì đến nàng, vậy mà vì sao người ấy lại ra tay với nàng? Lúc trước Hồng Vũ Diệp cũng từng thắc mắc vì sao bản thân lại bị cuốn vào chuyện này, rõ ràng trên người nàng không có thứ gì quá đặc biệt. Nhưng giờ khắc này, ngay khi vừa đặt chân vào nơi đây, nàng bỗng hiểu ra tất cả. Thậm chí, nàng còn có thể cảm nhận được nhân quả tuần hoàn xuyên qua tuế nguyệt, đan xen vào tương lai. Bởi vì nàng và Giang Hạo là vợ chồng, bởi vì nàng cùng Giang Hạo đã cùng nhau bước lên tuế nguyệt hà lưu, bởi vì Giang Hạo và người kia là địch, cho nên nàng và người kia có nhân quả. Đối phương bắt đầu ra tay với nàng, ảnh hưởng từ tuế nguyệt bắt đầu lan ra. Nhưng nàng phát hiện trong suy nghĩ của mình, kỳ thực có một sự lựa chọn khác. Giống như lúc trước khi nàng trúng độc, có hai con đường để lựa chọn. Một là quay lại bế quan, nàng có thể áp chế và giải trừ độc trong cơ thể. Còn một lựa chọn khác là đi về phía đoạn tình nhai, để bánh răng vận mệnh tiếp tục chuyển động, kéo theo tương lai hoàn toàn chưa biết. Khi ấy, nàng đã chọn con đường thứ hai, gặp được phu quân của mình. Giờ đây, cảm giác này lại trở lại. Một lựa chọn là lập tức rời đi, cắt đứt hoàn toàn nhân quả giữa nàng và người kia. Như vậy, dù cho Giang Hạ có tử vong trong thời đại này, nàng vẫn có thể sống sót như đã từng trước đó. Còn con đường thứ hai là tiếp tục đi tới, tiến vào trong ánh mắt của người kia, để ảnh hưởng đó bùng nổ một lần nữa, không thể trốn tránh, không thể tránh né. Nếu Giang Hạo sống, nàng sẽ sống. Nếu Giang Hạo chết, nàng chắc chắn cũng phải chết. Ngay khi lựa chọn đó hiện lên trong đầu, Hồng Vũ Diệp còn chưa kịp suy nghĩ kỹ lưỡng, thân thể nàng đã vô thức bước ra bộ pháp. Nàng đã chọn con đường thứ hai. Khi nàng bước ra khỏi thời điểm đó, cảm giác về tương lai lại một lần nữa thay đổi. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng một loại khí tức đang khóa chặt mình, đưa nàng tiến tới gặp gỡ với sự diệt vong trong tương lai. Không còn đường quay lại, nhưng rất nhanh, nàng cũng không còn nghĩ nhiều nữa. Nàng thấy một bóng dáng quen thuộc, nàng bước nhanh đuổi theo. 400 năm sau, nàng tiếp tục đuổi theo quá khứ, quay trở lại hơn 400 năm trước, vào thời gian của Giang Hạo. Rất nhanh, nàng xuất hiện bên cạnh Giang Hạo, đối phương quay lại nhìn nàng, nở một nụ cười. "Tiền bối, người đã tới rồi." Nghe vậy, nét mặt dịu dàng ôn nhu của Hồng Vũ Diệp vốn đang có chút dao động, bỗng nhiên lạnh lùng hẳn. Nàng nói, ngươi thật sự không biết nhìn tình thế sao? Đừng lo lắng. Giang Hạo mỉm cười, nắm chặt tay Hồng Vũ Diệp, rồi chỉ tay về phía trước. Ngươi nhìn xem, chúng ta đã đến rồi. Nhìn theo hướng tay Giang Hạo chỉ, trong khoảnh khắc, không gian hư vô bỗng chốc biến mất. Một cánh cổng lớn bình thường từ từ xuất hiện, và con đường xung quanh cũng hiện rõ. Tiếp theo, Hồng Vũ Diệp nhìn thấy một thị trấn, chính là nơi nàng đã từng thấy, Lạc Thành, cũng chính là nơi ở của Giang Hạo. Tuy nhiên, con phố có vẻ vắng vẻ, người qua lại trông cũng hơi gầy yếu. Nhìn xung quanh, nàng phát hiện bên ngoài thành có rất nhiều dân chúng chạy nạn. Đây là, nàng có chút ngạc nhiên. Nạn đói, Giang Hạo trầm ngâm, nhớ lại rồi lên tiếng. Ta nhớ, vào một ngày nọ, ta bị đuổi ra ngoài. Khi trở về, chính là lúc ta bị bán vào Thiên Âm Tông. Nghĩ lại, chắc là vào thời điểm này, bây giờ ta cũng hẳn là sẽ bị đuổi ra ngoài. Hồng Vũ Diệp im lặng, nàng cũng không hiểu rõ câu chuyện xưa này. Không sao, đã trôi qua lâu rồi, ta cũng không còn để tâm nữa. Nếu lại cho ta cơ hội chọn lựa, ta vẫn sẽ đi Thiên Âm Tông. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp nói, dù sao cuối cùng cũng muốn đưa tiền bối về. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cuối cùng lên tiếng, ngươi muốn vào sao? Giang Hạo hơi suy nghĩ một chút rồi nói, ta không biết liệu có thể vào được không, nhưng nghĩ lại thì hẳn là có khả năng. Chúng ta thực ra không có hình thể, những người khác không thể thấy chúng ta. Tuy nhiên, đạo niết ở đâu, ta cũng không thể phát giác được. Khi vào đây, ta cảm thấy nhân quả rung động biến mất. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, mà đi đến gần cánh cánh cửa, hơi chạm vào, phát hiện có thể đụng vào, xem ra có khả năng là có thể gõ cửa. Giang Hạo vô thức ngăn cản đối phương, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy cũng không có gì. Ngươi gõ thử đi, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo do dự một chút, cuối cùng gật đầu, để ta làm, bọn họ sẽ nhận ra ngươi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo thầm ý nói, ai biết được. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cảm thấy có chút kỳ lạ, rồi nói, nét mặt của ngươi thật sự rất cổ quái. Giang Hạo không nói thêm gì nữa, chỉ hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên bước đến cổng chính, nhẹ nhàng gõ hai lần. Rất nhanh, từ trong truyền đến âm thanh, tới rồi. Âm thanh quen thuộc ấy làm cho ai cũng không thể quên được ngữ điệu đó, là tiếng nói của mẹ kế. Những ngữ điệu, mỗi lần nghe được ngữ điệu này, hắn lại nhớ đến những năm tháng xưa cũ, khi đó cũng chính là loại ngữ điệu này. Vì vậy, dù biết rõ đối phương là mẹ kế, hắn vẫn luôn gọi nàng là mẫu thân. Dù cho đối phương chỉ mới 4 tuổi đã bắt hắn trẻ củi, hắn vẫn gọi là mẹ thân. Trong chớp mắt, không hiểu sao, hắn lại cảm thấy có chút khẩn trương. Hồng Vũ Diệp tiến đến bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn. Thấy vậy, Giang Hạo mỉm cười nói, thật lâu rồi ta không đến nơi này. Lâu rồi, nhưng không phải 480 năm, mà là lâu đến mức không thể tới được. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại nơi này, và lại dùng cách này để quay lại. Ngay lúc này, mới quay lại. Ngay lúc này, một giọng nói truyền đến, người nào vậy? Tiếng cửa mở kẽo kẹt vang lên, cửa lớn chậm rãi mở ra, một nữ tử thanh tú mang theo khí chất phu nhân bước ra. Giang Hạo nhìn thấy nàng, lập tức đứng sững tại chỗ. Những năm qua hắn đã tìm kiếm vô số lần, không ngờ cuối cùng lại gặp lại nàng. Phu nhân nhìn Giang Hạo trong chớp mắt, ngẩn người một chút, sau đó đóng cửa lại, phịch một tiếng. Giang Hạo, hắn chắc chắn mình đã bị nhận ra. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, cửa lại mở ra. Phu nhân nhìn hắn, hỏi, ngươi là ai? Giang Hạo nhìn nàng và nói, chúng ta có thể vào không? Chỉ có một mình ngươi sao? Phu nhân hỏi, Giang Hạo chỉ tay sang bên cạnh, chúng ta có hai người. Nghe vậy, phu nhân hơi sững sờ, có chút ngạc nhiên, vươn đầu ra nhìn. Và khi nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, lập tức ngạc nhiên nói, người này thật là xinh đẹp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm. Lúc này, cửa lớn mở ra, và một giọng nói từ trong phòng vang lên. Vào đi, bên ngoài có rất nhiều dân chạy nạn, rất dễ bị xông vào. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đi vào, và đối phương nhanh chóng đóng cửa lại. Có vẻ như đang phòng bị điều gì đó. Giang Hạo nhìn đối phương một lát, rồi hỏi, chỉ có mình ngươi sao? Ngươi nói gì vậy? Không có lễ phép, giống như một tiểu hài tử vậy. Phu nhân tức giận nói. Sau đó, nàng quay vào trong nhà lớn tiếng gọi, Đường ra, có khách đến. Hồng Vũ Diệp ngạc nhiên nhìn Giang Hạo, nhỏ giọng hỏi, nàng nói chuyện như vậy thường xuyên sao? Ừm, Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp không hỏi thêm gì nữa, mà bắt đầu quan sát xung quanh. Lúc này, một người nam nhân trung niên bước ra từ trong nhà. Giang Hạo nhìn hắn, thực ra hình dáng của người này khá mơ hồ với hắn, nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Người này cầm một cuốn sách trong tay, nhìn Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp rồi lên tiếng, các ngươi đã dùng cơm chưa? Giang Hạo lắc đầu, chưa. Vậy thì cùng nhau ăn nhé. Người nam nhân lại lên tiếng. Giang Hạo gật đầu, được, các ngươi đến đúng lúc thật, chúng ta sắp dọn nhà rồi. Phu nhân nói, ngày mai sao? Giang Hạo hỏi, đúng vậy, ngày mai. Phu nhân trả lời, đúng vậy, ngày mai. Phu nhân trả lời, ngày mai chính là ngày Giang Hạo bị bán đi, cũng là ngày bọn họ chuẩn bị dọn đi. Chẳng trách mình mãi không tìm thấy bọn họ. Các ngươi sẽ chuyển đi đâu? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Thực ra nàng cũng đã tìm kiếm rất lâu, nhưng không có lấy một manh mối nào. Ăn cơm trước đi, nam nhân trung niên nói. Có cần ta chẻ củi không? Giang Hạo bỗng nhiên hỏi. Nghe vậy, phu nhân lắc đầu, không cần, đằng sau còn rất nhiều củi rồi. Giang Hạo thuận theo, khẽ vuốt cằm. Không cho ngươi bổ củi thì ngươi còn không vui sao? Nếu vậy, đi mà đánh đi, phu nhân nói, vẻ mặt hùng hổ. Sau đó, nàng quay sang Hồng Vũ Diệp và nói, ngươi đừng động, cứ ngồi đợi ăn là được. Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp cảm thấy bầu không khí có phần kỳ lạ, chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Rất nhanh, món ăn được chuẩn bị xong, đơn giản chỉ là xào rau xanh, xào khoai tây, thêm 4 cái đùi gà, riêng phần mình là nửa bát cơm. Chỉ còn lại những món này, bên ngoài cũng không mua được gì thêm. Nữ tử lên tiếng. Giang Hạo nhìn qua mấy món ăn, cảm thấy thật ra cũng rất tốt. Sau đó, hắn cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Quả nhiên, mùi vị vẫn là quen thuộc. Rất lâu trước đây, cũng chính cái mùi này, Giang Hạo im lặng, chỉ yên tĩnh ăn uống. Còn hai người đối diện cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn ăn. Hồng Vũ Diệp càng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không rõ chỗ nào lại không hợp. Trên bàn cơm có 4 người, nhưng chỉ có một người đang dùng bữa. Người ấy ăn nửa bát cơm, thêm vài món rau đơn giản. Khi đang ăn, hắn kẹp lấy một cái đùi gà. Khi đặt đùi gà vào trong chén, Giang Hạo tò mò hỏi, chỉ có đùi gà thôi sao? Nữ tử liền lên tiếng hỏi lại, sao vậy? Có đùi gà thì không thể có cả con gà sao? Không có. Giang Hạo lắc đầu, cảm thấy lời nói của người trước mặt thật không dễ nghe. Hắn vùi đầu tiếp tục ăn. Lúc này, nữ tử quay sang Hồng Vũ Diệp, ôn nhu cười nói, tiểu cô nương sao không ăn? Trong không khí quái dị, Hồng Vũ Diệp theo bản năng cầm lấy đôi đũa, nhưng không lên tiếng. Lúc này nàng không biết phải nói gì thêm. Khi đến, nàng cảm thấy hai người trước mặt là người bán Giang Hạo đi. Theo lý thì nàng không cần phải quá cung kính. Thậm chí, Giang Hạo nếu gặp họ có lẽ cũng chẳng có vẻ mặt gì tốt đẹp. Nhưng hình như lại không phải như vậy. Mọi chuyện dường như bình thản, khiến nàng không hiểu. Theo lý, bọn họ cũng không nên nhận ra Giang Hạo, nhưng khi trò chuyện lại khiến người ta có cảm giác họ biết Giang Hạo. Làm sao có thể như vậy được? Nàng không hiểu, nhưng không tiện trực tiếp hỏi, chỉ đành im lặng ăn cơm. Món ăn cũng rất bình thường, nhưng lại khiến nàng cảm thấy có chút khác biệt, như có mùi vị quen thuộc của nhà. May mà nó cũng không khó ăn. Ngươi tên là gì? Nữ tử chống cằm nhìn Hồng Vũ Diệp hỏi. Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng đáp, danh tự thật dễ nghe, trong nhà làm nghề gì vậy? Nữ tử lại hỏi một lần nữa. Cái này, Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi nói, phụ thân làm việc kinh doanh, mẫu thân tính toán sổ sách, có giáo dưỡng, đúng là tiểu thư lớn. Nữ tử cười nói, không chỉ xinh đẹp, tuổi còn rất trẻ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cảm thấy kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên nàng nghe những lời như vậy. Các ngươi đã thành hôn rồi sao? Nữ tử lại hỏi. Ừm. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Làm sao mà quen biết? Nữ tử tiếp tục hỏi. Lúc này, Giang Hạo đã ăn xong đùi gà, đặt chén đũa xuống rồi nói, ta cũng muốn hỏi chuyện này. Nam tử cúi đầu, cầm bát lên và bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói, muốn hỏi gì thì cứ hỏi, ta sẽ tận lực trả lời ngươi. Cái thứ ở trên người ta là thế nào mà có? Giang Hạo hỏi. Không phức tạp, ngươi có hiểu qua chưa? Nam tử kẹp một miếng khoai tây hỏi lại. Giang Hạo gật đầu. Vậy thì chính là như vậy, nam tử bình tĩnh đáp. Chỉ vừa dứt lời, đột nhiên một cú đá từ dưới bàn đá vào hắn. Vừa định thả khoai tây vào miệng, miếng khoai tây rơi thẳng vào chén. Nam tử lại tiếp tục kẹp một miếng khác. Đánh cái gì mà bí hiểm vậy? Nữ tử hỏi. Trên người hắn có một loại cơ duyên, mà cơ duyên này bắt nguồn từ việc rộng tay vung lưới. Nam tử trả lời. Với lời nói đó, hắn mới đưa miếng khoai tây vào miệng. Sau đó, hắn nhìn Giang Hạo và nói. Nhưng người vung lưới không chỉ có mỗi hắn, còn một phương khác cũng vung lưới. Còn có một số lễ vật mà ta chuẩn bị, đưa cho ngươi một ít thứ. Giang Hạo theo đó mà nghĩ, có phải là mặt của mình có được vận may nhờ thủ đoạn nào đó? Nhưng trong đó liệu còn có những người khác có thủ đoạn gì không? Và liệu Cửu Chuyển Thế Tử có phải là người đã tặng thứ gì cho mình, hay đối phương đã đưa cho những món khác? Tuy nhiên, ngoại vật rốt cuộc chỉ là ngoại vật, nó chỉ có thể quyết định giới hạn cuối cùng của một người, nhưng không thể quyết định giới hạn cao nhất của người ấy. Nam tử bình tĩnh mở miệng, thuận tay kẹp một miếng đùi gà. Giang Hạo liền theo đó mà gật đầu. Khi hắn ngộ đạo cũng cảm nhận được điều này. Lĩnh hội đại đạo không thể dựa vào ngoại vật, chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Hồng Vũ Diệp không hiểu rõ bọn họ đang nói gì, nhưng nhớ lại lời đại tiên sinh từng nói về cơ duyên, cũng có nghĩa là Giang Hạo thật sự có cơ duyên. Việc thăm tín nhanh chóng cũng có liên quan đến điều này. Mà đối phương trả lời rằng không chỉ có vật kia mà còn có những vật khác. Người trước mặt này có vẻ không đơn giản như vậy. Hồng Vũ Diệp sừng sốt một chút, tựa hồ người này không dễ dàng đoán. Giang Hạo lại mở miệng, còn có một phe là người nào? Nam tử mỉm cười đáp, làm sao ngươi tới được đây? Thái cổ ấm dương ma bàn. Điều này khiến hắn nhớ đến chiếc thuyền bên ngoài đại môn, một thế giới mới. Sau đó Giang Hạo không tiếp tục hỏi về vấn đề này, mà chuyển sang chuyện của Hồng Vũ Diệp. Chuyện của chúng ta thì sao? Nghĩ là chúng ta làm sao? Nữ tử nhìn Giang Hạo hỏi lại. Giang Hạo không nhìn nàng, im lặng, vẫn câm lặng, cứ mãi im lặng như vậy, có biết rất khó để giao tiếp không? Nữ tử không có chút nào nuông chiều. Giang Hạo cảm thấy người trước mắt này không dễ dàng nói chuyện, rồi mới lên tiếng, chỉ là tò mò thôi. Hồng Vũ Diệp dừng tay, im lặng lắng nghe. Nam tử ăn xong miếng cơm, đợi hắn nuốt xong mới mở miệng. Đôi khi hai người chính là hai con đường khác nhau, hai con đường đi song song, nhưng lại gần như không có khả năng giao nhau. Tuy nhiên, đường đã hình thành không phải là không thể thay đổi. Trong quá trình song song ấy, rốt cuộc vẫn có một tia khả năng giao nhau. Chúng ta làm chỉ là để cho khả năng này vô hạn mở rộng, giúp các ngươi hiểu rõ rằng một khoảnh khắc này có thể làm thay đổi tương lai. Còn việc lựa chọn như thế nào thì không liên quan đến chúng ta. Những việc đã qua hay sẽ xảy ra sau này đều là chuyện của chính các ngươi. Nghe vậy, Giang Hảo mới hiểu lý do tại sao Hồng Vũ Diệp trước đây lại tìm đến mình. Còn Hồng Vũ Diệp thì cũng mê ra tại chỗ. Khi nàng trúng độc trước đây, quả thật cảm giác rất rõ ràng về việc vận mệnh có thể thay đổi. Hơn nữa, ngay khi vừa bước vào, nàng lại cảm nhận được loại cảm giác này. Không biết có phải do người trước mắt có thủ đoạn này hay không. Những người có loại thủ đoạn này nàng chưa từng nghe nói qua. Mặc dù lý do thoái thác này vẫn còn, nhưng so với trước đây cũng dễ hiểu hơn nhiều. Chợt Giang Hạo lại lên tiếng, các ngươi hiện giờ có thể can thiệp vào việc này không? Nam tử lắc đầu, không thể can thiệp nữa, vì nó quá xa. Vậy đạo thương có thể trị được không? Giang Hạo hỏi. Nam tử nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo gật đầu. Nam tử cười cười rồi nói, trên đời này mọi thứ đều có tác dụng của nó. Giang Hạo nhíu mày, không hiểu ý của đối phương. Tuy nhiên, nhìn nó dáng vẻ của người này, có vẻ như không có ý định giải thích thêm. Sau một chút do dự, Giang Hạo lại hỏi, chúng ta còn có cơ hội gặp lại sao? Nam tử lắc đầu, hẳn là không có cơ hội gặp lại sao? Nam tử lắc đầu. Ngươi sau này định sinh mấy đứa? Đột nhiên, nữ tử hỏi Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp ngạc nhiên, có chút mơ hồ, vì chủ đề này chuyển hướng quá nhanh, nàng không biết phải trả lời sao. Không, chưa nghĩ ra. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Đừng có sinh, vậy sẽ bớt lo lắng, nữ tử nói. Hồng Vũ Diệp cảm thấy ngẩn người. Nàng đã gặp vô số người, nhưng luôn bị họ thúc giục, còn lời của người trước mặt thì thật là lần đầu tiên nàng nghe thấy. Nữ tử thở dài một tiếng rồi nói, sinh ra không nhất định là hiếu thuận không nhất định là nhu thuận, nhu thuận không nhất định là bớt lo. Hồng Vũ Diệp thật sự không biết phải nói gì tiếp. Cảm giác của nàng là người này rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ rõ đã gặp ở đâu. Một người từng trải, có vẻ hiểu đời, quốc sư cũng không có người như vậy. Lúc này, nam tử đã ăn xong, hắn đặt chén đũa xuống và nói, các ngươi không còn nhiều thời gian. Hắn nhìn Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp rồi hỏi, các ngươi còn muốn hỏi gì nữa không? Trong khoảnh khắc, Giang Hạo không biết phải mở lời thế nào. Hắn cảm thấy có vô số câu hỏi muốn hỏi, nhưng cho đến lúc này lại không biết nên hỏi gì. Cuối cùng, hắn lắc đầu, không tiếp tục truy vấn. Hồng Vũ Diệp cũng không thể nào hỏi thêm điều gì. Nam tử cười nói, cửa lớn chính ở đằng kia, nếu các ngươi muốn rời đi có thể mở cửa mà ra. Tuy nhiên, ngoài cửa và trong môn là hoàn toàn khác biệt. Hắn tiếp lời, ngoài cửa có người đang chờ các ngươi. Giang Hạo nói, quấy rầy các ngươi rồi. Nam tử cười đáp, cũng là muốn cảm tạ một thoáng hắn. Nữ tử tiếp lời, đúng vậy, không phải ta đều không nhìn thấy. Nói xong, nàng quay sang nhìn Hồng Vũ Diệp, còn tưởng rằng duyên phận không đến, thì ra là có người nói năng lung tung. Lúc này, Giang Hạo cảm thấy thái cổ âm dương ma bàn chấn động. Hắn muốn rời đi, hoặc là nói muốn đi ra ngoài xem thử đạo nhất, nhưng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn về phía hai người trên bàn, cuối cùng nói, ta phải rời đi. Nữ tử chợt mở miệng, không nói gì thêm sao. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Nữ tử lại hỏi, có muốn ta giúp ngươi đuổi người bên ngoài không? Chỉ là một ít dân chạy nạn mà thôi. Giang Hạo khẽ lắc đầu đáp, ta đã không còn là hài tử. Sau đó Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, người sau cũng không lên tiếng mà cùng hắn đứng dậy. Hai người cùng kính đi lễ rồi chuẩn bị rời đi. Nữ tử đứng dậy tiện hai người, còn nam tử không có hành động gì, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn họ. Cửa lớn lại kêu kẽo kẹt mở ra, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp bước ra ngoài. Giang Hạo định quay đầu lại nói một câu đừng, nhưng vừa mới quay đầu, cánh cửa liền đóng lại. Giang Hạo khẽ thở dài, chắc hẳn ta chưa bao giờ thật sự nói lời tạm biệt với bọn họ. Cánh cửa này năm đó đã từng đóng lại, lúc đó chính mình cũng đã mở ra, nhưng giờ thì nó thuộc về nhà người khác. Ai có thể ngờ được, hôm nay khi mở ra lại là nhà của mình. Tuy nhiên, từ ngày hôm nay trở đi, cánh cửa này sẽ không còn tồn tại nữa. Có lẽ nếu lúc này mình mở miệng, hy vọng bọn họ sẽ làm gì đó, thì khi gặp phải đạo nhất, mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng cuối cùng, điều đó cũng không có ý nghĩa. Con đường này, dù có gian nan thế nào, cuối cùng vẫn là của chính mình. Mỗi bước đi của mình càng gian nan, dấu chân càng rõ, lộ trình càng minh bạch, chính mình càng không thể để người khác thay mình làm. Cửa đóng thật nhanh, Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Nàng cũng muốn tạm biệt, không ngờ vừa quay lại, cánh cửa đã bị đóng lại, và nhìn qua dấu vết còn lại, giống như chưa từng mở ra vậy. Nguyên lai các ngươi ở trong này, một giọng nói đột ngột vang lên. Giang Hạo quay lại, phát hiện một người đàn ông trung niên mặc đạo bào, đứng ở cuối con hẻm nhỏ, trong tay hắn cầm một chiếc la bàn, từng bước một đi về phía Giang Hạo. Đạo nhất, Giang Hạo hỏi, đạo nhất, Giang Hạo hỏi, đạo nhất. Người đàn ông trung niên mỉm cười đáp, là ta, nhưng ta đã không còn là ta nữa. Tuy nhiên, việc gặp được ngươi ở đây là điều ngoài ý muốn. Ta tưởng ngươi là thiếu niên lúc trước, ngươi giấu hắn rồi phải không? Không cách nào giấu lâu được, Giang Hạo đáp. Kỳ thật ý nghĩa không lớn, dù ngươi có chưa từng xuất hiện cũng rất khó có thể thay đổi điều gì. Đạo nhất thuận theo nói, mặc dù hắn đang ngủ say, nhưng ta đến từ thời đại nhân hoàng, ta đã theo dấu vết của những tháng năm một mực tìm kiếm ngươi. Ta đã để lại quá nhiều dấu vết trên đời này, cuối cùng ta mới tìm được ngươi. Ngươi không thể trốn khỏi tuổi ấu thơ, khi ngươi đến đây thì ngươi sẽ không thể trốn thoát. Tiền bối cảm thấy có thể giết ta sao? Giang Hạo hỏi. Nếu chỉ có ta, tự nhiên là không thể, nhưng ta không còn là ta nữa. Đạo nhất nói xong, trong tay la bàn bỗng nhiên ầm ầm vỡ nát, biến thành tình quang, giam cầm không gian xung quanh. Chỉ trong một khoảnh khắc, nơi này đã bị tách ra, nó vượt qua thời gian, rời khỏi nhân quả, như một địa phương không tồn tại. Không còn tuế nguyệt trôi qua, không còn đại đạo rõ ràng. Đạo nhất nhìn trước mắt, ánh mắt bình tĩnh. Đây là trong quá trình tìm kiếm ngươi, ta đã ngưng tụ ra, chính là để cắt đứt con đường của ngươi, để ngươi vĩnh viễn bị lưu lại nơi này. Ngươi đi qua, bây giờ chỉ cần một lần dừng lại nơi này là đủ. Ngươi sẽ mãi mãi bị kẹt lại trong tuế nguyệt, không có tương lai. Dù tốc độ ngươi nhanh thế nào, đạo pháp cao minh đến đâu, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này, không thể thoát ra. Tại nơi này, trong một nháy mắt bị phong bế, Giang Hạo cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều bị cắt đứt. Tuy nhiên, hắn không hề hỗn loạn mà bình tĩnh nhìn đạo nhất. Tiền bối, nếu chết đi, vật này có tan biến không? Có, đạo nhất gật đầu. Ngay sau đó một ánh đao lóe lên, khi nó thức thứ nhất chạm nguyệt âm, đạo nhất trực tiếp khiến đầu mình tách rời khỏi thân thể, sau đó thi thể nhập vào không gian vô dụng. Một người khác từ bên cạnh bước ra, chính là đạo nhất vừa mới chết. Ta chết đi, nhưng người giam cầm ta thì cũng sẽ biến mất. Nếu giam cầm không biến mất, ta sẽ không chết. Ngươi có thể thử phá vỡ mảnh không gian này, đây là sức mạnh chuyên môn đối phó với ngươi, ngươi sẽ không thể phá vỡ đâu. Giang Hạo nhíu mày, sau đó vung thiên đao chém ra một nhát. Ánh trăng chiếu sáng, nhưng dù chém qua hư vô, hắn vẫn không thể chém trúng bất kỳ vật gì, không có tác dụng. Đạo cũng tốt, pháp cũng vậy, đều không thể phá vỡ nơi này, càng không thể giết chết ta. Đạo nhất nhìn Giang Hạo nói tiếp, hãy ở lại nơi này, vĩnh viễn ở lại nơi này, rồi ngươi sẽ chẳng còn tồn tại nữa, mãi mãi hóa thành hư vô. Quá khứ của ngươi chỉ như một làn mây thoảng qua, tuổi tác của ngươi chỉ là một giấc mộng huyễn, không cần lưu luyến, vì đó cũng chẳng có ý nghĩa. Giang Hạo nhìn người trước mắt, thu lại thiên đao, bình tĩnh nói, quá khứ của ta chỉ là một làn mây thoảng qua, một giấc mộng huyễn ảnh, người người đều để ý đến hiện tại. Đạo nhất nhìn Giang Hạo đáp lời, quá khứ của ngươi có đáng là gì? Giang Hạo bước ra một bước, để lại vết chân trên mặt đất. Theo từng bước đi, Giang Hạo nhẹ giọng hỏi, Ngươi có biết vì sao ta đáng giá để ngươi tìm kiếm như vậy không? Vì ngươi quá mạnh, đáng giá để ta tìm kiếm. Đạo Nhất đáp, đứng im tại chỗ. Vậy ngươi có biết vì sao ta có thể đạt tới cảnh giới này không? Giang Hạo hỏi tiếp. Giờ cơ duyên nghịch thiên, thiên tư vượt trội, Giang Hạo chậm rãi di chuyển bộ pháp, tiến đến trước mặt Đạo Nhất, mở miệng nói, bản thân xuất sinh đến nay đã hơn 400 năm, thời gian không dài cũng không ngắn, hơn 400 năm ấy, ta đã để lại dấu vết, để lại thân ảnh, đạo cũng tốt, pháp cũng vậy, đó là một phần nhỏ ta đã ngưng tụ ra, hơn 400 năm trôi qua, đã tạo thành hôm nay của ta. Đó không phải là một khoảnh khắc thoảng qua như mây khói, cũng không phải là mộng huyễn, mà là khi ta bước vào con đường này. Tiếng nói vừa dứt, Giang Hạo giơ tay lên, dùng hai ngón tay chỉ vào trán Đạo Nhất, thành âm bình tĩnh lại tiếp tục vang lên. Đi qua tạo ra hôm nay của ta, ngươi đã chặt đứt quá khứ của ta, vậy thì từ giờ ta có thể chiếu rọi con đường này. Ngay khi lời nói vừa dứt, ngón tay Giang Hạo chạm vào mi tâm Đạo Nhất, trong một khoảnh khắc, một con đường xuất hiện, kéo dài vô tận và chui vào hư vô. Ngay sau đó, một tiếng phanh vang lên, không gian nổ tung, tuế nguyệt nghịch lưu, nhân quả đảo ngược. Giang Hạo đứng vững trên dòng tuế nguyệt nhân quả, nhìn vào người trước mặt, bình tĩnh nói, Đạo Nhất tiền bối, ngươi mang đến đồ vật dường như đã vỡ nát. Giang Hạo thu tay lại, và trong nháy mắt, thân thể Đạo Nhất bắt đầu dần dần tiêu tán. Lúc này trong lòng Đạo Nhất tràn ngập vị đắng, nhưng lại không thể làm gì được. Sau đó hắn nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm mang theo sự kỳ diệu khó có thể lý giải, Thượng Tôn Thừa Vận Đạo Quân. Vừa dứt lời, thân thể Đạo Nhất mịt truyền mà sinh, hòa nhập vào dòng tuế nguyệt vĩnh hằng, trường tồn bất hủ, phá vỡ không gian, chiếu rọi ra con đường mà Giang Hạo đã đi qua. Con đường đó không hề xuất hiện bất kỳ tổn hại nào, nhưng Giang Hạo đã thoát khỏi sự trói buộc. Lúc đầu hắn nghĩ rằng chỉ một câu thôi có thể khiến đối phương bị đánh bại, nhưng đối phương lại phủ định điều đó, khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rõ ràng về con đường mình đã đi qua. Bởi vì rốt cuộc quá khứ và hiện tại không có sự khác biệt lớn, chính vì có thể tạo ra quả, mà quả có thể chiếu rọi lại vì quá khứ, hiện tại và tương lai. Dù cho có phủ định hay cắt đứt, chỉ cần đứng ở đây, Giang Hạo vẫn có thể chiếu rọi ra mọi thứ. Hắn mong muốn khóa chính mình lại trong khoảng thời gian này, không để có sự thay đổi. Nhưng đối phương khi niệm ra những câu huyền diệu khó hiểu ấy, cả người hắn bắt đầu khôi phục. Ban đầu Giang Hạo cho rằng một đòn vừa rồi có thể trực tiếp tiêu diệt được Đạo Nhất, đó là một đòn không thể dùng lời lẽ miêu tả được, là đạo phi đạo, nhưng lại có thể khiến Đạo Nhất bị đoạn tuyệt trong dòng thời gian này. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả đều không liên quan. Dù cho Đạo Nhất vẫn có thể tồn tại trong dòng thời gian, nhưng hiện tại Đạo Nhất sẽ bị hắn chém đứt, không còn liên quan gì đến quá khứ hay tương lai. Có thể là hắn không ngờ rằng một câu niệm của Thượng Tôn Thừa Vận Đạo Quân lại khiến hắn khôi phục lại như vậy. Thật không thể tin được, hắn vừa mới niệm cái gì vậy? Hồng Vũ Diệp bên cạnh hỏi, cũng cảm thấy rung động. Rõ ràng là đang đi về phía diệt vong, nhưng lại có thể trực tiếp khôi phục lại, thậm chí còn có một cảm giác trường tồn. Giang Hạo bình tĩnh đáp, cái tên đó còn có hiệu quả như vậy sao? Hồng Vũ Diệp có chút rung động. Ta cũng là lần đầu tiên biết được. Giang Hạo nhìn người trước mắt, trong lòng có chút cảnh giác, dường như mọi thủ đoạn của hắn đều không thể giết chết đối phương, hoặc có lẽ dù có giết được thì đối phương vẫn có thể hồi sinh. Chuyện này thực sự nằm ngoài dự liệu, tuy vậy đối phương cũng không thể vây khốn được hắn. Giờ đây hắn không chỉ có thể kiềm chế nhân quả, mà còn có thể nhìn thấu con đường phía trước. Đối phương ra tay với hắn, điều đó đã không còn ý nghĩa nữa. Nhưng dù hắn có giết đối phương bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng đều trở thành vô nghĩa. Lợi hại thật, không trách được sư phụ ta năm xưa lại bại dưới tay ngươi. Đạo Nhất nhìn Giang Hạo, chậm rãi nói, vừa rồi ngươi chỉ dùng một chỉ liền giết được ta, thực lực như vậy ta chưa từng thấy qua. Ngay cả nhân hoàng năm đó cũng không thể ở trạng thái này mà đánh chết ta, nhưng ta lại không cảm nhận được khí tức đại đạo từ trên người ngươi. Như vậy chiêu thức vừa rồi rốt cuộc là loại lực lượng gì? Giang Hạo bình thản đáp, ai mà biết được, có lẽ chỉ là một tia cảm ngộ thoáng qua, một loại công kích dựa vào linh tính mà thôi. Muốn ta tái hiện lại, chưa chắc ta đã làm được. Khiêm tốn quá rồi. Đạo Nhất nhìn hắn, ánh mắt thâm sâu, ngươi muốn siêu việt nhân hoàng nhưng đã quá muộn. Giang Hạo chỉ thuận miệng hỏi, sau khi ta trở về sẽ có chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ bị quan sát và cuối cùng bước lên con đường của nhân hoàng. Trong tay Đạo Nhất la bàn một lần nữa xuất hiện, tiếp tục nói, sau khi ngươi trở về, thực lực của ngươi càng mạnh, đại thế thiên hạ lại càng biến đổi lớn hơn. Mỗi khi ngươi ra tay, cảm giác đó sẽ ngày càng rõ ràng. Một số người sẽ bắt đầu ép buộc ngươi động thủ, nhưng xem ra ngươi vẫn chưa gặp được tầm đạo giả, bọn họ hành động rất chậm. Người như ngươi, bọn họ vậy mà còn đang chờ ngươi đi tìm, thay vì chủ động tìm đến ngươi. Khó trách bọn họ sẽ thất bại, một đám chỉ biết chờ đợi, thật là cổ hủ. Tuy vậy, lần này khi ngươi rời khỏi đây, hẳn sẽ có người tìm đến ngươi. Ta không thể ngăn cản ngươi. Tiền bối định rời đi sao? Giang Hạo hỏi. Chưa, ta có muốn thử sức ngươi. Dĩ nhiên, ngươi có thể trốn, nhưng nếu như ngươi có thể chém giết ta 10 lần, ta có thể cho ngươi một tin tức. Tin tức gì? Giang Hạo tạm dừng hỏi. Nói cho ta biết, vị cường tráng sư phụ của ta ở đâu? Ta không biết hắn ở đâu, nhưng hắn thật sự tồn tại. Cụ thể như thế nào, không ai biết rõ. Có thể hắn ở ngay bên cạnh ngươi, hoặc là ẩn náu đâu đó. Ngoài ra, việc tìm hắn cũng có quy luật. Nếu ngươi có thể chém giết ta 10 lần, ta sẽ có thể nói cho ngươi quy luật đó. Giang Hạo mỉm cười. Vậy thì bắt đầu đi. Đạo Nhất gật đầu. Chỉ trong nháy mắt, Giang Hạo động thủ. Keng, thiên đao rút ra khỏi vỏ, ánh trăng phản chiếu, một đao chém vào Đạo Nhất, khiến hắn bị chia làm hai, rồi nổ tung. Nhưng rất nhanh, đối phương lại xuất hiện. Giang Hạo tiến lên trước, lại một đao đâm vào hắn. Đạo Nhất không thể tránh, thân thể lại nổ tung, máu văng ra khắp nơi. Lúc này, Đạo Nhất và Cao Thiên Đồng là thể hiện đạo pháp phun trào, thiên địa đại đạo áp đảo xuống. Giang Hạo chỉ nhấc lông mày, bước một bước về phía trước, đại đạo nổ vang, liền phá tan tất cả. Một thanh trường đao nối liền trời đất. Ngay lập tức, Đạo Nhất vung một đao cắt ngang không gian. Sau đó, đại đạo như sóng biển dâng trào, vô số đạo pháp nổ tung, làm vỡ nát hư không, ép về phía Giang Hạo. Tuy nhiên, tất cả đều bị một thanh thiên đao phá vỡ. Trong thiên địa, bất luận đạo pháp nào cũng sẽ bị tiêu diệt dưới một đao này. Một lúc lâu sau, tất cả đạo pháp tan biến, những tầng tầng đạo pháp ngã xuống đất. Giang Hạo nhìn về phía Đạo Nhất, ánh mắt đầy vẻ không thể tin. Thế nào? Giang Hạo hỏi. Đây là kết quả mà tầm đạo giả không nhìn ra. Họ đã không tìm được ngươi, giờ thì hối hận cũng không kịp. Đạo Nhất nói. Thân thể hắn chuyển động, những thương thế trên người nhanh chóng biến mất. Giang Hạo có chút tò mò hỏi. Sau khi rời khỏi đây, tầm đạo giả sẽ tìm ta sao? Sẽ tìm, bọn họ chậm chạp nhận ra, đánh nhau một phen, nhưng đã quá muộn, đáng tiếc, cuối cùng mỗi người đều phải chết. Đạo Nhất lắc đầu, cảm thán. Giang Hạo cũng cảm thấy bất ngờ. Họ cũng tham gia đấu sức với người khác sao? Có bao nhiêu phe? Chỉ có 2 phe, nhưng thực tế chưa từng thực sự đánh nhau, chỉ là vùng vẫy, dãy chết mà thôi. Đạo Nhất nói với vẻ bình tĩnh. Chỉ có những người mạnh nhất trong thời đại mới có thể bước vào bàn cờ. Thiên cực hoàng chủ, nhân hoàng, cổ kim thiên, bọn họ mới thực sự là đối thủ của nhau. Tiếc là tất cả đều không thành công. Bây giờ chính là ngươi, dù ngươi có muốn hay không, ngươi đã bị chú ý và khóa chặt. Sau khi trở về, ngươi sẽ rõ ràng, mà ta cũng ở trong thời đại của ngươi. Tiền bối vì sao còn sống? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Đạo Nhất đã giúp Hiên Viên bình an, cuối cùng hẳn là phải đi về phía diệt vong, hắn nhất định phải chết. Thừa Vận chẳng lẽ là vì giúp đối phương gánh lấy nghiệp lực sống sót ư? Đạo Nhất lắc lộc, chậm rãi nói. Ngươi cho rằng ta vẫn là Đạo Nhất sao? Thực ra ta đã không còn là hắn nữa, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Giang Hạo không truy hỏi thêm. Trước kia Đạo Nhất ít nhiều gì cũng đứng về phía nhân hoàng, cho nên hắn muốn chết. Nhưng bây giờ Đạo Nhất trước mắt hẳn không còn là người khi đó nữa. Nói một chút về sư phụ đi. Đạo Nhất bình thản đáp. Sư phụ có một sở thích vô cùng kỳ quái, ưa thích ẩn cư ở một nơi nào đó, không thích chỗ đông người. Ngoài ra tu vi của hắn đại khái khoảng thiên tiên. Nếu người gặp một kẻ nổi danh hoặc một thần côn có danh tiếng ở đâu đó, có lẽ chính là sư phụ ta. Hắn chưa chắc đã trở thành đại địch của ngươi. Nhưng điều quan trọng hơn là ngươi phải đề phòng những kẻ khác, ví như những người có thiên tư chắc tuyệt, hoặc như những nhân vật không thuộc về thời đại này, mà ngươi sẽ bị người kia tự mình nhìn chằm chằm. Đúng vậy, Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm là một người thú vị, ngươi có thể thử tâm sự cùng hắn. Tuy nhiên, ngươi có thể uy hiếp được hắn không? Nói xong, Đạo Nhất quay người rời đi. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, cuối cùng hai người rời đi. Thời gian của họ không nhiều, nếu không bị vây ở đây, có lẽ họ đã sớm bị đuổi ra ngoài rồi. Không lâu sau, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp quay trở lại đại điện của Sơn Hải Kiếm Tông. Thân ảnh của họ nhanh chóng ngưng tụ lại. Kiếm Đạo Tiên có chút ngạc nhiên, nên như vậy đã kết thúc. Giang Hạo vừa khôi phục liền nhìn thấy Kiếm Thần và Kiếm Đạo Tiên, hai vị tiền bối, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Giang Hạo hỏi. Chưa đến một ngày, Kiếm Đạo Tiên đáp. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy khoảng thời gian này có vẻ khá dài. Sau đó hắn cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng ngay lập tức trong cơ thể hắn phát ra một đạo ánh sáng, như thể có thể dễ dàng che khuất tầm mắt đó. Đây là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, hình thành một lớp sương mù ngắn ngủi. Giang Hạo trong nháy mắt thu lại thái của Âm Dương Ma Bàn, rồi quay sang Kiếm Thần nói. Đa tạ tiền bối, đã làm phiền nhiều. Không sao, nếu có gì cần có thể yêu cầu. Kiếm Thần lên tiếng. Ngừng một chút, ông lại hỏi. Các ngươi có muốn không nhường Kiếm Đạo Tiên đi cùng các ngươi rời đi không? Có chuyện gì cần thì hắn có thể trợ giúp, dù sao hắn cũng nhàn rỗi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói. Cũng có thể, nhưng trước hết chúng ta phải rời đi đã. Vậy chúng ta sẽ đi đâu tìm đạo hữu? Kiếm Thần hỏi. Thiên Âm Tông, đến đó ta tự nhiên sẽ gặp hắn. Giang Hạo đáp, không còn cẩn thận như trước nữa. Dù sao cũng không thể giấu giếm mãi được, thà cứ nói thẳng ra, vì thế cũng không cần phải che giấu nữa. Ngược lại, nếu cứ giấu giếm sẽ càng dễ bị thừa vận phát hiện. Tuy vậy, khi ánh sáng ở đây tắt dần, quay lại Thiên Âm Tông có thể sẽ có chút thời gian để tránh đi, nhưng liệu có thể tránh được bao lâu thì không ai biết, có thể chỉ trong một chốc lát sẽ bị phát hiện thôi. Giang Hạo thở dài một hơi rồi nắm tay Hồng Vũ Diệp nói, vậy không làm phiền tiền bối nữa. Ngay khi lời vừa dứt, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp liền tan biến ngay tại chỗ. Họ cần phải nhanh chóng chạy về Thiên Âm Tông, hy vọng sẽ có thêm thời gian cho chính mình. Khi hai người vừa đi, Kiếm Đạo Tiên liền quay sang Kiếm Thần hỏi, ta vừa mới có nghe lầm hay không? Không sai, Kiếm Thần mỉm cười đáp, đi Thiên Âm Tông báo danh đi, sau này hãy theo đối phương học tập cho giỏi, nhanh chóng lĩnh hội con đường đại đạo, tiến vào Đại La Sơn Hải Kiếm Tông, cần Đại La mới đúng. Chẳng lẽ đã có đạo quả rồi sao? Kiếm Đạo Tiên hỏi. Loại Đại La này không xứng với Sơn Hải Kiếm Tông bề ngoài, Kiếm Thần bình tĩnh nói, chỉ có Kiếm Đạo Đại La chân chính mới xứng đáng với danh hiệu Tiên Tông, mà dù họ có lớn tuổi hơn ngươi cũng không bằng ngươi. Ngươi là người có hy vọng nhất để chứng đạo Đại La, đi đi, ở bên cạnh hắn cơ hội của ngươi sẽ lớn hơn. Kiếm Đạo Tiên nhìn người phía trên chậm rãi lên tiếng, ngài không hỏi xem ta có nguyện ý hay không sao? Kiếm Thần trầm ngâm một lát rồi quay sang nhìn Kiếm Đạo Tiên hỏi, vậy ngươi có nguyện ý không? Kiếm Đạo Tiên nuốt nước bọt đáp ngay, nguyện ý, tự tìm cho mình phiền phức. Giang Hảo trở về Thiên Âm Tông, giờ khắc này hắn nhận ra toàn bộ Thiên Âm Tông dường như bị một làn sương mù che phủ, che giấu cả tầm mắt từ bên trên. Điều này khiến hắn nhẹ nhõm đôi chút. Dù đã bị định vị vị trí, nhưng nếu đối phương không thể trực tiếp nhìn thấu nơi đây cũng xem như còn ổn, ít nhất hắn không phải lúc nào cũng sống dưới ánh mắt của kẻ kia. Nếu thật sự bị giám sát từng khắc từng giây, e rằng sẽ khiến người ta đau đầu. Cảm giác bị theo dõi không ngừng nghỉ, lại có thể mơ hồ cảm nhận ảnh hưởng của đối phương. Nói đơn giản, hắn đã bị khóa chặt một cách sơ bộ. Nếu hắn bộc phát đạo ý càng mạnh, đối phương sẽ càng có thể đến gần thời đại này hơn. Nhưng hiện tại đối phương đang ở đâu hắn không thể xác định, nhưng chắc chắn vẫn còn cách xa thời điểm hiện tại. Dù vậy, cho dù hắn không tiếp tục mạnh lên, đối phương vẫn đang dần tiến tới. Thời gian càng kéo dài, đối phương sẽ càng dễ dàng hòa nhập vào đại thế này, trừ phi có cách cắt đứt đại thế. Nhưng để làm được điều đó, phải tiêu diệt Thiên Đạo Trúc Cơ, Thánh Hiền Chi Tâm, Đại Địa Hoang Giả, Sở Xuyên, Hàn Minh, Tiểu Ly, Mộc Ẩn và những người khác. Tất cả bọn họ đều là những kẻ tranh đoạt vận mệnh. Ngoài ra, trong những kẻ đang tụ hội, Quỷ Tiên Tử, Trương Tiên Tử, Tinh, Liễu, Dực, bọn họ cũng không ngoại lệ. Còn chưa kể đến vô số cường giả khác, huống chi còn có chính bản thân hắn. Chỉ có hủy diệt hết thảy đại thế mới có thể đoạn tuyệt, chẳng qua đó chỉ là khả năng, nhưng Giang Hạo rõ ràng không làm được. Liệu chính mình có muốn học theo Nhân Hoàng tự chém một nhát kiếm, hay là học theo Cổ Kim Thiên, hay là học theo Cổ Kim Thiên biến mất ở một nơi nào đó? Cả hai đều không thể thực hiện. Cách đứt thì không thể, mà biến mất càng không khả năng. Thời điểm đó Cổ Kim Thiên có lẽ không nghiêm trọng như mình ba lần bảy lượt đối đầu với thừa vận, do đó con đường duy nhất chính là phải đối mặt. Giang Hạo chợt hiểu rõ tình cảnh của Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng, mọi thứ đều có thể tăng lên, nhưng họ lại không thể ngừng chờ đợi đối phương đến. Dựa vào bản thân mình thì đối phương sẽ đến nhanh hơn, còn nếu dựa vào người khác, tiến độ quá chậm, không còn đường nào để đi. Hồng Vũ Diệp lúc này cũng cảm nhận được mình không còn tự do tuyệt đối nữa, không có tương lai rõ ràng, chỉ cần một chút bất cẩn, cuộc đời này có thể sẽ kết thúc vào lúc nào đó. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nhận ra nàng cũng đang cảm nhận được xúc động trong nhân quả, con đường đại đạo của nàng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đây là, hắn nhíu mày, có vẻ như không ngờ chuyện này lại xảy ra. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, rất kỳ quái phải không? Vì sao lại như vậy? Giang Hạo hỏi. Ta sẽ kể cho ngươi nghe câu chuyện. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống nhường Giang Hạo châm trà, sau đó nàng kể về việc mình tiến vào Tuế Nguyệt và những gì đã gặp phải. Nghe vậy, Giang Hạo có chút chấn động. Cho nên vì ngươi tiến vào đoạn thời gian đó, thừa vận đã phát hiện ra ngươi, và sau đó vào lúc ta 19 tuổi, hắn tìm được ngươi và cố gắng ảnh hưởng tương lai của ngươi, rồi từ đó ảnh hưởng đến ta. Sau đó có người vô tình can thiệp vào duyên phận của ngươi và ta, để ngươi có thể lựa chọn ta. Nhưng khi đó chỉ cần ngươi không đi vào, thì thật ra điều này chỉ là một sự bất ngờ, đến sau này thừa vận căn bản sẽ không quan tâm đến ngươi. Thế nhưng ngươi lại tiến vào, khiến cho hắn bắt đầu chú ý đến ngươi. Tương lai của ngươi gần như bị chặn lại. Không chỉ vậy, trong nhân quả của thời gian có thể sẽ có những điều bất ngờ phát sinh. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng vuốt cằm. Ta nghi ngờ rằng người đã cho ta lựa chọn khi ấy chính là cùng một người với người cho ta lựa chọn lúc 19 tuổi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo và hỏi, là ta gặp được hai người đó sao? Giang Hạo khẽ vuốt cằm đáp, có thể là vậy. Vậy họ thật sự không đơn giản phải không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, kỳ thật ta cũng không hiểu rõ, chỉ là cảm giác thôi. Ta cảm thấy giữa ta và họ duyên phận không chỉ có vậy, nhưng ta không có chứng cứ, họ cũng sẽ không nói ra. Hồng Vũ Diệp hơi ngạc nhiên, Vậy là bọn họ đã 5 tuổi đưa ngươi đến Thiên Âm Tông, là vì năm 19 tuổi khi đó ta gặp được ngươi. Giang Hạo không quá chắc chắn. Có lẽ là vậy. Vậy tại sao bọn họ lại phải rời đi? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo cảm thấy đáng chát. Kỳ thực nhiều chuyện không nhất thiết phải có câu trả lời rõ ràng, hiểu một cách đại khái là đủ rồi, không cần phải biết rõ mọi chi tiết. Đôi khi mơ hồ chính là một loại cảm nhận, khi cảm nhận ấy đến tự nhiên sẽ hiểu. Giống như đại đạo vậy, làm sao có thể dùng ngôn ngữ để nói rõ được. Đạo là một loại ý niệm, một loại quy luật, một loại lựa chọn, và cũng là một loại cảm giác khó có thể diễn tả thành lời. Có đôi khi không cần lĩnh hội đại đạo, nó vẫn ở ngay bên cạnh. Nghĩ vậy, Giang Hạo chậm rãi nhắm mắt lại. Không cần cố gắng lĩnh hội đại đạo, không cần phải thể hiện ra đại đạo, chỉ cần học cách cảm nhận nó. Giờ khắc này, Giang Hạo có cảm giác mình đang nhìn thấy thiên địa đại đạo, nhưng bản thân lại không ở trong đó, mà chỉ đứng bên ngoài rìa, quan sát nó, lý giải nó. Bên cạnh hắn không còn bất kỳ khí tức nào, nhưng lại tràn ngập một loại cảm giác siêu việt, huyền diệu khó lường. Hồng Vũ Diệp cầm chén trà, ngẩn người nhìn hắn. Chẳng lẽ vừa rồi nàng lại nói sai điều gì sao? Ở một nơi khác, tại vùng đất cổ xưa, bên cạnh vạn vật chung, một giọng nói vang lên, mang theo chút cảm khái, vừa biến mất, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, hắn bỗng cảm nhận được luồng khí tức kia lại xuất hiện lần nữa. Ngươi tìm ta? Vạn vật chung cất giọng hỏi. Từ trong hư không, một thanh âm chậm rãi truyền đến. Ta muốn hợp tác với ngươi. Vạn vật chung khẽ cười. Ngươi muốn ta làm gì? Ta muốn sức mạnh của hung thú trên người ngươi, có kẻ có thể khống chế thái cổ âm dương ma bản. Ta cần một con bài để thương lượng với hắn. Ta có thể cảm nhận được hắn còn rất trẻ, có lẽ ta có thể dẫn hắn đi trên con đường của ta. Thanh âm trong hư không vang vọng, mang theo một ẩn ý khó lường. Vạn vật chung nhìn về phía trước, cười nói, ngươi muốn ta gia tăng thẻ đánh bạc cho ngươi sao? Cho ta, ngươi sẽ không mất mát gì cả. Tương lai ta đạt được độ cao mà ngươi không thể tưởng tượng nổi, ngươi cũng sẽ có một phần công lao. Trong không gian vang lên một tiếng cười. Vạn vật chung cười đáp, độ cao của ngươi, ngươi nghĩ vạn vật chung yên là cái gì? Trong không gian lại vang lên tiếng thở dài, vạn vật chung yên chỉ là thủ đoạn, chứ không phải là kết quả. Vạn vật chung mỉm cười nói, vì sao ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi những thứ này? Lúc này, vạn vật chung đứng tại một vị trí trên đảo, ánh mắt nhìn về phía trước trong không gian, nụ cười hiện rõ trên mặt, có vẻ như rất tò mò về suy nghĩ của người đối diện. Không gian như lặng im, cuối cùng vang lên một tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Vạn vật chung yên, vạn vật chung yên. Vạn vật chung đáp lại, ta có thể giúp ngươi. Trong không gian, một giọng nói kiên định vang lên. Vạn vật chung suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi có thể thực sự làm vạn vật chung yên, chỉ cần cho ta thẻ đánh bạc của ngươi. Ta có thể, giọng nói trong không gian đáp. Vạn vật chung híp mắt hỏi, ngươi mạnh làm sao? Giọng nói trong không gian bình tĩnh đáp, so với ngươi tưởng tượng ta mạnh mẽ hơn nhiều. Vạn vật chung thuận miệng hỏi, so với Giang Hạo Thiên thì sao? Đối phương im lặng một lúc rồi trả lời, chỉ mạnh mẽ thôi chưa chắc đã có ý nghĩa gì, sức mạnh cũng có thể dùng để chinh phục hắn, ta có đủ lý niệm để làm điều đó. Vạn vật chung lại hỏi, ngươi không mạnh hơn hắn, vậy ngươi có thể khống chế thái cổ âm dương ma bàn không? Trong không gian lặng im, cuối cùng giọng nói đáp, khống chế chỉ là nhất thời mạnh mẽ mà thôi. Vạn vật chung bỗng cười nói, vậy ngươi khi nào mới có thể làm được? Nói cách khác, khi nào ngươi mới có thể có được thái cổ âm dương ma bàn? Đối phương im lặng. Sau một hồi thất bại, vạn vật chung lắc đầu nói, ngươi không làm được đâu, lý niệm của ngươi cũng không thể. Một lý niệm cổ lão sớm đã lạc hậu rồi, thời đại đã thay đổi, nếu ngươi có thể thành công thì phải là sớm thôi. Giờ mà ngươi có thành công thì cũng vẫn phải nhờ vào biến hóa mà Giang Hạo Thiên mang tới. Rốt cuộc thì ngươi cũng chỉ là một người đứng ngoài cuộc, một kẻ chẳng có thực lực để hoàn thành kế hoạch của mình. Ngươi giống ta thôi, không thể hoàn thành vạn vật trung yên. Chỉ có chân chính tuyệt thế thiên tài, tài năng đủ mạnh để thúc đẩy thế giới thay đổi, ở một thời điểm nào đó, lựa chọn của họ sẽ mang đến thứ mà ta cần. Vạn vật trung yên trợ giúp ngươi không bằng trợ giúp bọn họ. Chỉ khi ngươi cảm thấy sức mạnh của hung thú là một quân bài có thể đánh cược, ngươi mới thua. Ngươi hoàn toàn không bằng Giang Hạo Thiên, cho ngươi không bằng cho hắn. Hoặc là ngươi có thể thử đoạt lấy, nếu đoạt được thì là của ngươi. Ngay cả ta còn không đoạt được, sao ngươi lại nghĩ có thể hoàn thành vạn vật trung yên? Đối phương bình tĩnh đáp, thực lực có khi cũng chẳng đại diện cho điều gì. Đúng vậy, ta cũng nghĩ vậy. Vạn vật trung cười nói, vậy ta hỏi lại lần nữa, ngươi có thể hoàn thành vạn vật trung yên không? Đối phương im lặng, cuối cùng biến mất. Vạn vật chung nhìn theo hướng đối phương rời đi, khẽ cười nói, xem ra ngay cả cổ lão kia cũng chưa chắc đã bình tĩnh. Đối phương vội vã như vậy, e là lại chọc phải người không nên chọc. Mấu chốt là không nên dây vào kẻ này, khó trách lại thất bại, không nhìn rõ tình thế. Vạn vật chung cất bước rời đi, tiếp tục thăm dò nơi này, đồng thời chờ xem trận náo nhiệt sắp tới, có lẽ sẽ chứng kiến được điều gì thú vị. Ở rìa phương bắc, Bích Trúc ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Hôm qua nàng còn chìm trong tuyệt vọng, Vậy mà hôm nay lại tràn đầy hy vọng. Trên bầu trời, dị tượng kia đã biến mất, đến nhanh, tan biến cũng nhanh. Một ngày trôi qua tưởng chừng rất dài, nhưng đối với những sự việc như thế này, kỳ thực lại chẳng kéo dài bao lâu. Dù sao, nói cho cùng, tất cả có lẽ chỉ là một hồi hoang mang lo sợ vô căn cứ. Nhưng như vậy, tình huống hiện tại có gì khác so với trước không? Cảm giác dường như không có gì thay đổi. Nàng liền quay sang hỏi Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh rất nhanh đưa ra kết luận, nhất định đã có biến hóa, nhưng phải hỏi chính chủ mới rõ. Bích Trúc suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Tiền bối, ngài cảm thấy sự biến hóa đó là gì?" Cố Trường Sinh trầm tư giây lát đáp: "Hẳn là đại thế đã thay đổi. Ngươi thử quan sát xem có thể nhận ra sự biến hóa nào không?" "Vậy để ta thử xem." Bích Trúc lắc đầu than nhẹ: "Vãn bối thực lực còn yếu kém, hoàn toàn không cảm nhận được điều gì. Tiền bối có thể nói cho ta biết cách nào để nhận ra không?" Cố Trường Sinh một hồi lâu sau hắn bất đắc dĩ lên tiếng: "Thái cổ ấu âm dương ma bản đều đã xuất hiện, ta nghi ngờ dù có biến hóa thì cũng chỉ ở cấp bậc đó. Với thực lực của ta, hoàn toàn không thể nào cảm nhận được." Bích Trúc chớp mắt, nghiêm túc nói: "Ta mới vừa tròn 18, tiền bối thật sự nhẫn tâm nhìn ta chịu khổ sao? Những người cường đại trở lại hiện thế không phải là chuyện xấu, nhất là khi biết được sự tồn tại của những cường giả, bọn họ chắc chắn sẽ có mục đích gì đó. Còn bản thân ta quá yếu." Cố Trường Sinh, hắn đã từng cảm nhận qua loại cảm giác này. Đối với những tồn tại trước mặt, dù là chân tiên hay đại la, thật ra cũng không có sự khác biệt quá lớn. Vì vậy, hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ cắt đứt liên lạc. Mặc cho Bích Trúc kêu gọi, hắn cũng không có chút phản ứng nào. "Công chúa, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Sào Di lên tiếng hỏi. "Hiện tại, liệu họ có nên đi về phía Bắc không? Đi về phía Tây, sau đó thuận đường ra hải ngoại." Bích Trúc đáp. "Đúng rồi, nghe nói đệ nhất công chúa cũng định ra hải ngoại. Nói là nàng cùng thần thú phối hợp, tìm kiếm một nơi nào đó để có thể thụ hưởng cơ duyên. Vậy chúng ta cũng nên đi một chuyến." Văn Tuyết công chúa lên tiếng. "Hoàng tỷ có biết nàng muốn tìm gì không?" Bích Trúc lắc đầu, cũng không rõ, nhưng liệu nàng có thể đi một mình không? Văn Tuyết công chúa suy nghĩ một lát rồi nói: "Hiện giờ nàng đã ở trên Đăng Tiên, cụ thể là ở tầng nào thì không rõ. Trong hoàng tộc không ai là đối thủ của nàng. Tuy vậy, hoàng tộc vẫn cử một vài người đi cùng nàng để phòng bất trắc xảy ra. Đồng thời, hoàng tộc cũng mời một vị tiên nhân giúp đỡ, nhưng cụ thể là ai thì không ai biết. Có thể là Thiên Môn Tông hoặc Huyền Thiên Tông." Bích Trúc nghiêm túc nói: "Vậy chúng ta ra hải ngoại tránh nàng, nếu không thì có thể thử đi Di Động Đại Tông. Nghe nói Di Động Đại Tông chuyên thu nhận những đệ tử gặp khổ nạn. Ta năm nay 18 tuổi, nếu đến đó làm đệ tử khổ, chắc họ cũng sẽ nhận ta. Chuyện đó có chút khó." Văn Tuyết công chúa chân thành nói: "Hoàng tỷ năm 18 tuổi đã có thị nữ vũ hóa viên mãn, còn có huynh trưởng yêu thương, lại có nhiều linh thạch, họ có thể sẽ không cảm nhận được nỗi khổ của hoàng tỷ đâu." Bích Trúc nói: "Ngoài biển, Di Động Đại Tông, Nam Cực Tiên Quân có một cảm giác kỳ lạ, dường như có thứ gì đó muốn tấn công hắn. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không biết còn có thể sống được bao lâu. Vì vậy, trong thời gian này, hắn luôn ở lại khổ mạo thường, thường xuyên mang một ít đồ đến, rồi uống trà. Mặt khác, hắn cũng tính hợp tác với nhóm thỏ kia, cẩn thận đối phương, phòng ngừa họ trốn thoát. Không biết vì sao, vị thái thượng trưởng lão này muốn rời đi, nhưng những người kia lại không cho phép ông ta rời đi.